Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7 giờ tối giờ California. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai đang ở tại Phật Đảnh Tôn Thắng. Bớt cái người rồi nó giỏi luôn. Bớt cái volume đầu tiên đó. Bớt chưa? Bớt chút xíu nữa đi. Tôi đang ở tại Phật Đảnh Tôn Thắng. Giống như hồi chiều tôi đã có cái nốt là tối nay tôi có bài pháp đặc biệt. Cái bài pháp đặc biệt này tại sao mà nó có? Tại vì chúng tôi cũng mới vừa đi đám ngày hôm qua, nó rất là mệt rồi. Lên đây thầy trò chúng tôi cũng mọi người đều có một chuyện để làm. Nhưng vì cái lòng thương xót đối với hàng Phật tử xảy qua cái sự việc mà Ngài Minh Tuệ và những người đi ủng hộ Ngài Minh Tuệ. Cái gì không? Cái chuyện này nó sẽ kéo cả đám xuống địa ngục. Quan trọng lắm. Trước khi mà tôi đi sâu vào vấn đề này, tôi nói cho quý vị biết. Ngài Minh Tuệ đó, thí dụ một vị tăng mà họ có ảnh hưởng ít đó, trong một ngôi chùa thôi, họ chỉ ảnh hưởng trong một cái xã, cái ấp đó. Thì khi mà cái vị tăng đó mà nó được đưa ra để mà thị phi bên binh bên chống thì nó chỉ ảnh hưởng một nhóm người nhỏ thôi. Nhưng mà một cái vị tăng đó có ảnh hưởng ở tới một quận, thì khi mà nó xảy ra cái chuyện thị phi bên binh và bên chống cái vị tăng đó thì nó ảnh hưởng, nó làm cho cướp đi phước báo của một quận. Mà khi một vị tăng đó ảnh hưởng tới cả tỉnh, xảy ra chuyện bên và chống vị tăng đó thì nó sẽ kéo xuống địa ngục phản cả tỉnh. Nhưng mà khi ông ảnh hưởng cả nước Việt Nam và đi xuyên cả bên hải ngoại, tụi con có đồng ý Ngài Minh Tuệ ảnh hưởng lớn không? Rồi bây giờ đó, khi mà Ngài mới xuất hiện ở Việt Nam trên cái lộ trình Ngài đi 6 năm không ai biết hết, thì cái ảnh hưởng nó không gì. Nhưng mà cái phong trào bắt đầu từ năm rồi, từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, từ trong Việt Nam á, đi ra ngoài miền Trung, ra Hà Nội, rồi đi ngược trở vào Huế rồi bị bắt đó. Và tới bây giờ đi qua bên, lịch trình đi qua bên Ấn Độ, thì trong đó có những người hộ pháp như Đồng Văn Báo, như là Lê Khải Giáp và một số YouTuber đi theo, có không quý vị? Và lúc đầu thì người ta hầu như ai cũng tán thán, và bây giờ nó xảy ra chuyện mâu thuẫn. Quý vị, trong một tăng đoàn thì đương nhiên á, nó sẽ có nhiều cái ý kiến khác nhau về con đường, cách mà hoàng đạo trên con đường, người muốn đi đường này, người muốn đi cách này, người nghĩ chỗ kia, cho nên nó tạo ra mâu thuẫn. Thì bây giờ cái mâu thuẫn nó tới cái lúc là khó hàn gắn rồi, tụi con có nhìn thấy không? Tụi con coi, tụi con biết rồi. Bây giờ trên mạng xã hội của chúng ta bây giờ 10 cái bài đăng lên là 8 bài nói về Minh Tuệ là có không? Rất nguy hiểm. Cho nên bữa nay tôi, trước khi tôi không có dám bình luận gì vấn đề này, tôi trong tâm tôi lúc nào tôi cũng kính trọng Ngài Minh Tuệ và kính trọng luôn những đệ tử của Ngài Minh Tuệ. Bây giờ có những một số người họ bắt đầu họ bên Ngài Minh Tuệ và họ ném đá những ông đệ tử, có chưa? À, quý vị, tại vì họ đặt vào Ngài Minh Tuệ là tu lâu, và những đệ tử theo Ngài Minh Tuệ là ăn theo cái nổi tiếng, có không quý vị? Cho nên họ không có chỉnh. Nhưng mà đối với tôi đó, một căn phòng tối 100 năm không phải cần 6 năm mới sáng, mà chỉ bật đèn đó là sáng liền. Cho nên á, cái sự giác ngộ này nó không có đòi hỏi một cái chiều dài. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi thôi, quý vị ngồi đây quý vị dám bỏ vợ bỏ con quý vị không? Dám không? Để rồi cạo đầu đi chân không. Không có đi, chưa tới Ấn Độ, đi thử một tháng đi nổi không? Ngủ ở gốc cây Gò Mã, ăn ngày một bữa. À, cho nên nó cái gì phải kính trọng. Tôi không dám nói tất cả những gì khác. Tôi nói đây là tôi nói cho đệ tử dưới sự giáo dưỡng của Tỳ kheo Thích Thông Lai. Quý vị, tội rất là nặng. Khi mà quý vị nhảy vô để mà phê bình ném đá lẫn nhau, binh và chống Ngài Minh Tuệ, binh Ngài Minh Tuệ chống đệ tử Ngài Minh Tuệ, hoặc là binh và chống những cái người hộ pháp trong cái tăng đoàn của Ngài Minh Tuệ, kể cả là ông Đoàn Văn Báo, ông Lê Khả Giáp hoặc là những YouTuber. Quý vị đều tạo nghiệp hết, nhưng mà tạo nghiệp lớn nhất là ném đá vào Ngài Minh Tuệ hoặc là ném đá vào tăng đồng của Ngài Minh Tuệ. Quý vị chặn đường một cái người nào đó trong lúc quý vị đói khát, bần cùng sanh đạo tặc, quý vị chìa súng chìa dao ra để ăn cướp một vài trăm đô. Tội cướp nặng lắm, nhưng mà không nặng bằng cướp đi cái mà phước báo, cái niềm tin vào tam bảo. Quý vị ăn cướp cái đó là lớn nhất, ăn cướp cái bồ đề tâm, mà bồ đề tâm là gì, là cái tâm thành Phật của chúng sanh. Vì những cái cảnh này làm cho người ta bắt đầu, người ta nói ôi bây giờ tôi không tin ông thầy nào hết. Hồi xưa người ta bắt đầu tới chống những ma tăng phàm tăng ở Việt Nam, đã đi tới thiệt hại là một số chùa thành ở chùa quan Phật phế. Rồi bây giờ người ta hướng những người mà chống những phàm tăng ma tăng ở Việt Nam, họ đã chuyển tâm vô Ngài Minh Tuệ. Rồi bây giờ do những vụ mà lùm xùm đánh nhau giữa hai bên và chống, bắt đầu người ta ném đá cả Ngài Minh Tuệ và tăng đoàn Ngài Minh Tuệ. Thì lúc này là họ không còn cái gì nữa, họ không còn cái gì nữa, niềm tin với Phật họ sẽ làm, họ phỉ báng tam bảo. Công trình Đức Phật tu ba a căn kỳ kiếp để tạo ra một cái dụng pháp này, vô tình quý vị để cho họ phỉ báng hết. Tôi có cái đồng ý cái này không? Ăn cướp, cái đó là ăn cướp nặng nhất. Cái đó là cái tài sản mà không có cái gì so sánh bằng. Dù có ăn cướp nhà đất của người ta, xe của người ta, cái đó chết, ai rồi cũng chết, chết rồi mất hết. Nhưng mà cái trí huệ của người ta, thứ họ được, họ có niềm tin vào Đức Phật, họ sẽ nghe pháp, họ sẽ gặp những vị thầy đó để mà họ nghe pháp, họ hướng về Ngài Minh Tuệ để họ thấy cái hạnh độ đà của Ngài, thấy cái sự mà kham nhẫn của Ngài, cái sự buông bỏ của Ngài. Cho nên họ hỏi Ngài, họ buông bỏ bớt, họ làm cái gì sai, họ có một cái điểm tựa là Ngài Minh Tuệ. Mà bây giờ những người, bây giờ tôi không tin ông Tú nữa, chết rồi. Thì như vậy đó, quý vị cướp hết tất cả những cái công đức của họ, phá hết cái niềm tin của họ với tam bảo, cái đó là cái tội đọa vào địa ngục vô gián. Cho nên bữa nay tôi phải nói cái bài này, mà tôi không dám nói ai, tôi chỉ nói đệ tử tôi. Tại gần đây trong đệ tử tôi bắt đầu có những người email và nói là bắt đầu ném đá Ngài Minh Tuệ và nhảy vào trong cái cuộc lùm xùm thị phi bên và chống. Cho nên bài pháp này tôi cảnh cáo đệ tử tôi để cứu họ trước khi quá trễ. Đã là đệ tử Phật, nếu chúng ta không thể làm được những việc trả ơn Phật, thì đừng có những hành động làm hủy diệt niềm tin của chúng sanh đối với tam bảo, tội rất là nặng. Thứ nhất, cảnh tỉnh hàng đệ tử xuất gia trong hệ thống chùa Tầm Quyên do tỳ kheo Thích Thông Lai giáo dưỡng. Nếu quý vị là tăng ni không có khả năng hoàn truyền chánh pháp của Đức Phật, không có khả năng thăng tọa thuyết pháp, không có năng dạy bộ luật, bộ luận và bộ kinh, không có khả năng để làm những chuyện chỉ lợi ích chúng sanh mà quý vị chỉ tự lợi cho mình, quý vị không có những khả năng đó thì tuyệt đối không được cho làm hàng cho hàng Phật tử tại gia thối bồ đề tâm. Tuyệt đối luôn, tôi nhắc lại, không có khả năng thăng tọa thuyết pháp, không có khả năng dẫn chúng, không có khả năng trì chúng có đạo lực, không có khả năng tụng cho người ta giảng sanh, thì bây giờ mình chỉ có tự cứu mình, thì đừng có làm cho người ta thối bồ đề tâm. Tôi cho thí dụ về vấn đề oai nghi, về oai nghi đức hạnh của một người xuất gia. Khi Phật tử họ mới đến chùa, tôi nói thí dụ thôi, họ bước vô chùa lần đầu tiên, có những người họ nghe đồn làng A Di Đà Ấn Độ, họ đồn làng A Di Đà Con Rô, và họ đồn Phật Đảnh Tôn Thắng, hoặc họ đồn Tổ Đình, hoặc là họ đồn Youth Center, phải không? Rồi á, hoặc là họ đồn gia đình Phật tử Nguyên Thiệu, thì bên đó có cô Học Trang đó, những tăng ni của tôi nói trước. Bây giờ tôi nói trong làng để những người theo tôi lâu nay, từ ngày tôi thành lập mười mấy hai chục năm, họ bước vô đầu tiên á, họ đi lơ ngơ láo ngáo, thì họ vô đầu tiên cái gì, họ lễ Đức Phật A Di Đà. Đầu tiên họ thấy Phật Di Đà là cái đầu tiên, đến làng Di Đà Indo và Con Rô có không, cái gì Đầu tiên Phật tử nào đến thì ông Phật Di Đà đó, lớn, cao, tướng hảo trang minh, họ lại. Họ lại đó thì họ thấy là, họ cảm thấy là Đức Phật phước tướng quá, họ lại, có đó là công đức tốt của họ. Rồi tiến tới họ đi lại cái thứ hai là tượng Địa Tạng Lộ Thiên, đúng không? Tôi có thấy ý rồi. Cái thứ ba nữa là họ lễ Đức Quan Thế Âm Lộ Thiên, đúng không quý vị? Thứ tư nữa là họ lễ bên con rô thì họ lễ đài tưởng niệm thiền nhân. Trung Quốc có hai chiếc tàu, một chiếc tàu kéo từ đảo Ga Lăng để tưởng niệm những người vượt biên đã hy sinh trên biển ở đảo Ga Lăng, và một chiếc kéo từ ở Bí Đông, đài tưởng niệm thiền nhân của người Công giáo và Phật giáo. Rồi họ bước vô đền thờ anh hùng Diệu Quốc Dân Thân Việt Nam Cộng Hòa, những cái chỗ đó họ đều phát tâm hết, đúng không quý vị? Nhưng tình cờ họ bước ra, họ liếc thấy một ông tăng đang đứng hút thuốc. Họ thấy họ chưa vô chánh điện thôi, họ mới đi dạo một vòng. Đối với Phật Di Đà là họ phát tâm rồi, họ ra Phật đẹp, dễ thương, lại nghe Phật Di Đà này có khả năng cứu độ chúng sanh từ cõi ta bà lên cõi cực lạc. Nghe vô lại tới ông Địa Tạng, cái ông này đó là nghe nói cứu cho ông Cửu Huyền U Minh giáo chủ của mình nha. Rồi vô tới chỗ đại thiền nhân, cái thấy nó ấm lòng. Đây là những cái đồng bào vượt biên, trong đó có cha mẹ mình. Vô tới chỗ đền thờ anh hùng Diệu Quốc Dân Thân Việt Nam Cộng Hòa thì nó à, đa số con cháu HO nó à, cái chỗ này thờ cho ba má mình, ông nội ngoại mình đã từng hy sinh. Thấy hạnh, thấy khoái rồi nha. Nhưng mà bước ra vừa hoài chuẩn bị vô chánh điện thì thấy ông Tăng đứng ở kia hút thuốc. À, ông hút thuốc. Họ thối tâm không có gì. Nhưng mà phân tích cho kỹ, trong giới luật Phật không cấm hút thuốc. Hút một điếu thuốc nó không có hại gì cho ai, mà nó hại cho cái ông Tăng đó thôi. Nhưng mà đừng có nói là không hại. Nó hút một cái rồi là cái ông đó thôi, không đi đến cái chùa này tu cái gì. Thầy chùa mà hút thuốc. Rõ ràng họ có cái tư tưởng không? Và họ nói thôi, họ quanh ra và họ đi ra. Họ đi ra chẳng những hại cho họ, tức là thay vì ông thầy nó không hút điếu thuốc thì họ tiến vô. Họ tiến vô, họ còn vô tới chánh điện, vô tới nhà bếp, rồi mình được gặp sư phụ, được nghe được bài pháp, biết đâu họ mở trí huệ. Và những lần liên tiếp họ đến, họ sẽ giữ, năm đầu tiên là giữ được ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói lối. Rồi từ từ họ sẽ tiến xuống nhà bếp mà ăn cơm chay, thấy không? Nhưng mà vừa gặp ông thầy đó hút thuốc, mặc dù không có hại gì tới họ, nhưng mà họ đã có ác cảm. Bước xuống nhà bếp, cái bà kia chỉ cái tô bún này 5 đồng tô, 10 đồng tô. Là hai cái họ nói, chùa sao buôn bán? Đại không? Thì quý vị thấy bắt đầu họ khởi một cái ác niệm thứ hai rồi. Rồi chưa gì, cái nó chìa ra một tấm giấy số, nó dạng mời mua giùm giấy số đi quỷ. Có đại nhạc hội từng tới ở tại chùa này, là họ bỏ đi ra liền. Họ bỏ ra liền rồi, nhưng không phải hại của mình họ đâu. Họ đi trên đường về hỏi mày đi cái chùa đó sao, rồi cái chùa nó chán mày, thầy chùa hút thuốc mày, chùa nó chán mày, xuống nhà bếp buôn bán mày, chùa nó chán mày bán giấy số mày, chùa nó chán mày tổ chức. Họ lại tiếp tục phỉ báng. Mà những cái đó có phải Đức Phật dạy mình không quý vị? Có không? Phật không dạy cái đó. Cho nên đó, một cái người tâm mà hút thuốc hoàn toàn nó không có hại gì hết, trong giới luật Phật không có hút thuốc. Nhưng mà nó mất, trong kinh đó là mất oai nghi, không phạm giới, không phá phép tắc, nhưng mà phá oai nghi. Rồi cái điểm thứ hai thì con để nữa, một cái ông tăng á mà cạo đầu cho lắm bón, cạo như sư phụ, không có mặc áo tràng thì mặc áo giặt hò. Mặc áo giặt hò và mặc áo lan hán, cho nó hai cái nó đã khác rồi. Mình vô gặp ông thầy mặc giặt hò và sư cô áo giặt hò, tôi biết không, thấy hiền hơn là mặc áo la hán. Thầy đi ngoài đường thì bị hoài, vô hôm đi vô mà mặc áo giặt hò mua đó thì nó không có rủ đánh, mà mặc áo la hán là mới bị công phu thử nó khách thấu với thầy. Thầy giật mình thì nó không sốc kỳ vậy. Bữa đó về cái hồn đức nó xuống hố, mặc áo la hán nó nghe nó dữ lắm. Thì nó tôi mới công nhận, hồi đó mình đi ra ngoài này cảm thấy mệt, tự nhiên là nó thủ nó công phu. Nó hỏi mình phải là đệ tử của Lý Thủ Lâm, của chùa Thủ Lâm không? Tại vì cái áo giặt hò là cái áo của võ, không, áo giặt hò là áo của Phật. Mà cái áo ta hán là áo công phu, là phim Tàu đó, 12 vị la hán ở chùa Thiếu Lâm. mà xuống khi mà muốn xuống núi là phải đánh thắng. Tôi có nhớ cái phim đó chưa? Cho nên một cái người mặc áo giặc hò vẫn thấy hiền như thường. Một sư cô mặc áo giặc hò vẫn hiền hơn mặc áo la hán. Đó. Rồi cái tóc đó vừa hút thuốc, cảm tăng hút thuốc rồi xuống dưới kia đi chỉ chạy một đoạn nữa là thấy nản tâm rồi đó, nản cho 50% gặp Phật Di Đà đã phát tâm, gặp Đức Bổn Sư phát tâm, gặp Ngài Địa Tạng phát tâm, gặp Đức Quan Âm Lộ Thiên phát tâm, đến đài thiền nhân rất là cảm động. À, ông bà mình cũng đã từng vượt biên có người chết rồi, qua tới cái chỗ đài Tổ Quốc Ghi Ơn với ông sĩ quan gì đó cũng qua đã có cảm tình, tức theo hút thuốc là nó mất hết rồi, nó mất hết 50%. Rồi gặp cái ông tăng dưới kia làm sao mặc áo la hán, rồi đầu tóc râu không cạo nữa. Có cái lời đó không, cái gì có là bắt đầu thấy nản rồi. Rồi xuống dưới là mời ăn phi không mời, bán người Phật tử, người nào đến chùa họ cũng biết tạo đức hết, mà họ không có tạo đức nên họ cũng biết, họ không thể nào họ ăn phi, nó tự động họ tự giác họ vui hơn. Nhiều khi tụi con bán tô phở, tô bún, tô vơi gì vậy đó, hay là bánh mì chay đó, tụi con kiếm 5 đồng nhưng mà để tự động họ phát tâm có thể họ cúng tới 10 đồng. Và đó là họ tùy hỷ từ cái lòng họ, và mình đặt điều kiện họ thối tâm liền. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đau lòng. Quý vị, chấn chỉnh lại. Rồi chưa hết. Rồi đi vừa ra chuẩn bị đi về thấy hai bà sư cô đâu cãi lộn với nhau, có cái lời đó chưa? Xăng tay áo vào cãi nhau phù bọc miếng áo, mà nếu là phù nước miếng ra thì họ về là coi như là bao nhiêu cái chủng tử của họ, bao nhiêu cái tích lũy công đức của họ, họ từ những con vật, con trâu, con bò, con gà, những con vật đó từ họ từ địa ngục ngạ quỷ lên loài súc sanh, rồi họ tạo biết bao nhiêu kiếp họ mới được làm người. Làm người họ lại không có bị đuôi điếc câm ngậm. Rồi bây giờ nhờ cái chủng tử họ mới đến chùa. Mình không làm cho cái chủng tử đó nó phát để cho họ khai thị được cái ngộ nhập Phật tuyên kiến, để họ gần gũi tâm bảo, để họ học được những cái pháp của Phật để lại, để chấm dứt luân hồi sanh tử, để thấy họ có cái quý nhất là Đức Phật trong tâm. Mà chúng ta ăn cướp hết cái đó, tội họ, một tội của những vị tăng đi làm cho họ thối tâm, là cái tội đó là cái tội, nghĩa là phá hủy cái niềm tin của họ với Đức Phật. Chúng ta tội rất lớn với Đức Bổn Sư, tội rất lớn với chúng sanh. Tôi nói rõ, tôi không dám nói ai, tôi nói tăng ni trong hệ thống này. Cảnh cáo quý vị. Cho vấn thí dụ về vấn đề quay nghi và đức hạnh của một người xuất gia. Khi Phật tử vừa đến chùa, chư vị tâm bảo bước vào cổng chùa gặp một cái tượng Phật Lộ Thiên. Tại sao mà mình thích đặt Phật Lộ Thiên vậy? Mà mình không đưa tượng Phật nhỏ xíu mà đặt Phật bự. Tại vì mình muốn người ta thấy Phật bự, người ta phát tâm cho mấy người mới đầu họ đến chùa. Mà Phật tử đến chùa họ tu tướng hay tu tánh cái gì? Tướng. À, cho nên đầu tiên là cái hình tượng rất là quan trọng. Thấy không? À, bây giờ chúng ta tổ chức một cái tour hành hương đi du lịch đi. Thăm viếng 10 cảnh chùa. Mà chúng ta lựa chùa lớn đi hay là chùa nhỏ đi, đa số là cái người tổ chức đó là chùa lớn. Đúng chưa? Quý vị thấy họ bỏ ra ngàn mấy mua vé máy bay qua Ấn Độ, rồi ăn rồi uống lục trình đi cả tháng trời Ấn Độ, mà họ đi tại sao vậy? Tại vì họ nghĩ họ tìm tới Đức Phật, phải không quý vị? Tại người mới tu là tu tướng. Mà thật sự ra đó, tôi nói quý vị, có nhiều người họ gọi tôi ngày hôm qua, họ nói Ngài Minh Tuệ đi chừng nào mới tới Đức Phật? Giang Ma bây giờ Miến Điện đang nội chiến đánh nhau, mà giấy phép thì xin đi qua cái đường Sri Lanka. Còn cái đường Miến Điện bây giờ nó có nội chiến, nó đang bắn nhau nên không đi đường đó. Thì Ngài không đi, bây giờ trở thành ra một cái đoạn phim bát nháo cho nó, quý vị đừng có nói. Đối với tôi thì tôi thấy là khi mà Ngài Minh Tuệ Ngài đã phát tâm đến Đức Phật thì Ngài đã đến Đức Phật rồi đó. Tôi ngồi đây, tôi tán thán Ngài Minh Tuệ đi hành hương Đức Phật, tôi không đi nhưng mà tôi đã đến Đức Phật rồi. Cái người mà hướng về Phật, cho nên khi một thở nọ Đức Phật trên cung trời Đau Lợi thuyết pháp về, 3 tháng sau Ngài nói Ngài A Nan xuống thế báo ngày mai Như Lai trở về để cho đệ tử biết mà đi đón Phật. Thì ngày mai thôi ai cũng chuẩn bị, thì lúc đó hỏi Đức Phật, vậy Đức Phật về ở đâu? Nó dạ Đức Phật từ trên cõi trời Đau Lợi sau 3 tháng thuyết pháp cho mẹ của Ngài ở trên cung trời Đau Lợi, Ngài trở về thế gian. Thì hỏi đi chỗ nào, đó là từ cung trời Đau Lợi, ông trời Đức Thích ông làm cái cầu vòng từ cái chân ở trên kia, và cái dầu nó nối xuống ngay với chỗ mà tịnh xá Kỳ Viên. Cho nên tất cả ai cũng tập trung đứng đón ngày, thì đúng ngày mai có cái chân cầu. À, ông trời Đức Thích ông biết một cái cầu vòng từ trên cõi trời Phật đi xuống, đi từ cõi trời đi cái cầu, ai cũng đứng canh đón. Thì ông tu Bồ Đề ông có đón, ông ở trong phòng ông ngồi là ông nghĩ tới Phật, ông ngồi trong cái phòng đó, một cái góc trong một cái thất ông nghĩ tới Phật. Thì khi bước xuống rồi thì ngài A Nan nó dạ thưa Đức Thế Tôn, ngày hôm qua con thông báo cái tin Đức Thế Tôn trở về, bao nhiêu người cũng tranh giành ở đây, trong này có tất cả các vị quốc vương, thái tử, hoàng hậu, các vị đại A La Hán đều ở đây. Vậy Thế Tôn, dưới thần nhãn của Phật, dưới con mắt của trí huệ của Phật, người nào là cái người mà đón Phật đầu tiên? Ngài nói tu Bồ Đề. Nó giờ con đâu thấy ông, ông ngồi ở trong rừng, ông ngồi trong cái hốc đó, nhưng mà cái tâm ông nghĩ thứ tha là ông đón ta trước. Ông là cái người đón ta trước, đón bằng cái tâm. Nói về cái tướng á, thì là tu Bồ Đề không có đón, nhưng mà về cái tâm á, là Ngài đón trước. Cho nên khi mà Ngài Minh Tuệ, Ngài nói tôi sẽ đi tới Đức Phật để tôi chiêm bái, để tôi thi hành cái hành đầu đà. Là khi Ngài nói câu đó, dù có ai chỉ súng, dù có ai giết tôi cũng không thể được hạnh nguyện. Khi mà Ngài nói được câu đó thì đối với sư phụ bây giờ, mặc dầu thân còn đang ở tại Thái Lan, thân còn đang ở Lào, nhưng tâm của Ngài Minh Tuệ đã đến đất Phật rồi. Mặc dầu sư phụ vẫn ngồi đây, sư phụ không có đi qua tới Thái Lan, sư phụ tán thán cái hành động của Ngài Minh Tuệ, thì tâm của sư phụ đã đến đất Phật rồi, phải không quý vị? Chứ đừng có nói là không có đến. Đó là phương tiện, người ta vẫn thấy. Về cái tướng đất nước gió lửa của Ngài Minh Tuệ do cha mẹ Ngài tạo ra thì vẫn còn đi đó. Mỗi ngày đi 12 dặm, 20 dặm, 30 dặm, nhưng mà cái tâm Ngài đã đến rồi. Phải nhìn bằng cái trí huệ, phải nhìn rõ như vậy. Chứ đừng bao giờ mà nói tại gần hôm qua có nhiều đệ tử của tôi email cho tôi mà nói Ngài Minh Tuệ không bao giờ đến Đức Phật, người đó thật là thiển cận. Ngài đã có cái tâm nguyện đó là Ngài đến rồi, còn đi là để mà thử thách những cái chông gai, những cái mà nó nghịch cảnh, nghịch hạnh cho mình có vượt qua được không thôi. Dưới cái đám đi theo đó, để truy luyện cái đám đệ tử đi theo đó. Mặc dù cái miệng Ngài nói là Ngài không nhận đệ tử, nhưng mà sao? Không nhận đệ tử nhưng mà tại vì Ngài mà ta bỏ vợ bỏ con, người ta đi Ngài có trách nhiệm chứ, đúng không quý vị? Cho nên tụi con phải hiểu cái đó. Tụi con nhớ Hồng Đức nhớ không? Hồi xưa tụi con thọ đại giới đàn, tụi thầy bắt tụi con thọ giới Bồ Tát hết, đúng không? Tất cả đệ tử của tôi là tăng ni, khi mà đại giới đàn tôi đều khi thọ tỳ kheo tôi bắt thọ giới Bồ Tát. Tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị, cái giới Bồ Tát này không bao giờ mất, giới tỳ kheo, giới sa di, giới tỳ kheo ni mất hết. Nhưng ông Tuệ Quán bây giờ là ông mất tỳ kheo ni sa di hết, nhưng giới Bồ Tát ông không có mất. Vì tại sao mà còn giới Bồ Tát? Tôi thí dụ bây giờ ông Tuệ Long này, Tuệ Long này là nam tử, là người đàn ông, được ông được tu 7 lần, ra vô 7 lần. Cho nên một ngày nào đó ông ở trong này đó, bây giờ ông rất là năng nổ, ông bỏ vợ, ông bỏ con như nguyện đi tu, vì ông muốn là mình phải biết lỗi, rồi trước khi đó mình mới quay về mình cứu vợ con. Còn nếu mình chưa biết lỗi mà mình cứu mình sẽ chết chìm. Cho nên cái lý tưởng của ông Tuệ Long này là tu để cứu vợ con, không muốn chết chìm. Nhưng một ngày nào đó vô đây ông gây với ông Tuệ Sanh, xả giới ra đời làm hoàng nha, xả giới làm hoàng chứ không phải đi cái kiểu như mấy ông kia không xả giới đỏ chết luôn. Thì ông về ông dẫn cái giới, ông đối với thầy, thầy tuyên bố một câu: đệ tử tôi là điều là phải thọ Bồ Tát. Ông vô đây ông phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Sau khi ông vô đây ông không chịu được phiền não với những bạn đồng tu, ông trở về thế gian thì ông phải giữ cái giới Bồ Tát, nó phục vụ vợ con để mà cúng dường chư Phật. Nó khác nhau à? Rồi vài bữa nữa ông sáng nữa ông vô nữa lần thứ hai, rồi vô ra rồi trở về lần thứ ba, ông được 7 lần. Cho nên mấy người nữ chỉ có một lần. Tại sao Phật ép người nữ? Tại vì Phật biết người nữ mà dễ dàng họ nhảy ra nhảy vô, nhưng mà vì ép như vậy để cho họ một đời, một là giảng sanh Tây Phương, hai là thành Phật chứ không có đường lui nữa. Còn người nam á, nó cho như vậy để nhảy ra nhảy vô. Mà tại vì cái sự việc không phải Phật ép, mà tại vì có cái ông tôn giả Thất Lai, thành Phật còn tại thế, ông làm là lui được tới 7 lần. Mà thời đó không có bà đi nào làm lui được tới 7 lần hết. Hồi đó mấy bà đi là giảng sanh luôn, đi là về A-la-hán luôn, đi dứt khoát như vậy. Cho nên sau khi Phật xuất nhập viện, người ta theo cái truyền thống. Cái truyền thống là bên Tăng có cái ông tôn giả Thất Lai 7 lần ra vô, và bên đi không có bà nào ra vô. Chứ không có phải là bên đi tu dở. Vì người đi người nữ họ vô họ sẽ bị, người nữ dễ phát tâm nhưng mà cũng dễ chán. Người nữ đó dễ phát tâm nhưng mà dễ chán. Thì con thấy đó, người nữ khi mà chưa lấy được đó, người chồng đó, thì quý lắm, mà khi lấy được rồi thì chán. Nhưng mà chồng bỏ đi đó, thì giận đó. Nói này làm thầy Lâm không hiểu hơn chứ mấy người kia không hiểu. Hồi đó thì lấy cho được khó lắm, mà được rồi thì coi thường, mà khi mà mất rồi là quý, là quán, bỏ đi là quán. Về cái vấn đề mà quay nghi đức hạnh của một người xuất gia, khi Phật tử mới đến chùa Chư Quy Y Tâm Bảo, cái đầu tiên mà họ đến là với Phật bằng cái hình tướng. Họ lựa cái chùa nào ở đây gần mình, ở đây nè, là chùa gì nhỉ? Thiền viện gì Nhất Nguyên hả? Chơn Nguyên. Chơn Nguyên. Con thấy không? Thiền viện Chơn Nguyên, tại sao người ta kéo rầm rầm vậy? Tại chùa đó có Đức Quan Âm lớn nhất ở Mỹ, phải không con? Bao nhiêu, thật ra Quan Âm bây giờ nếu mà nói tượng Quan Âm ở Hoa Kỳ này cũng dạy trăm tượng. Chùa nào cũng có dạy tượng Quan Âm, tụi con có đồng ý không? Nhưng mà tại sao họ đi chùa Chơn Nguyên? Vì chùa nó bự cho nên tất cả hành hương đổi, nhưng mà riết rồi một chặt thôi. Tại sao mà cái ông mà cúng cái tượng chùa Chơn Nguyên? Tại vì ông là một cái người đâu bên Malaysia vậy đó, ông cầu tự. Ông đại gia đó, ông cầu tự mà ông nói cái... Ông đến cái chỗ đó, cái chùa Chơn Nguyên lúc đó chưa có lớn nha. Ông cầu tự là ông có được cái đứa con, cho nên bây giờ ông trúc dũng cúng cái chùa đó, cái tượng cho lớn. Nhưng mà có người cũng cầu tự mà không được, tại cái tâm của mình thôi. Quý vị, có người tụng chú Đại Bi linh, mà có người tụng chú Đại Bi không linh được, con biết không? Là do cái tâm của họ, đúng không con? Có người bị ung thư chết, mà có người ung thư vẫn sống như sư phụ, đây là sao vậy? Mình chuyển nghiệp nha. Tu là chuyển nghiệp. Tụi con nhớ thầy đã giảng hoài cái bài tu là chuyển nghiệp cách đây 10 năm có không? Nhưng mà thật ra tụi con không để ý. Mình khác con vật ở chỗ là mình tu là mình chuyển nghiệp. Con bồ câu nó ở trong làng Di Đà đó, nó có chuyển được nghiệp nó không con? Con bồ câu vẫn là con bồ câu. Con bồ câu do cái nghiệp tà dâm mà làm con bồ câu. Cho nên á, con bồ câu là những ông tăng bà ni đời trước tu nhưng mà làm chuyện tà dâm, cho nên giờ này cũng vào chùa. Con thấy con bồ câu suốt ngày nó cứ đẻ không? Đẻ hết lứa này tới lứa khác, và nó cứ gặp con nào là nó cứ đập mái con đó, nó đẻ và nó không có. Mà nó không bao giờ, từ con bồ câu ở trong chùa mình Hồng Đức biết, mà muốn trở lại người có thể 1 triệu lần bồ câu chưa được làm người. Nó vẫn lui tới chùa đó. Nó ở trong chùa nó bay lên tượng Phật, nó ỉ lên đầu của tượng Phật nữa đó. Phải không? Do cái nghiệp đời nó còn sống, nó phỉ báng Tam Bảo, nhưng đời này nó cũng lui tới Tam Bảo, nhưng mà nó không nếm được mùi, nó không chuyển được nghiệp nó. Rồi một con chuột nó chạy lăng xăng trong nhà bếp ở chùa, nó cũng không chuyển được nghiệp nó, vì nó không nghe pháp được. Còn tụi con ở đây chuyển được nghiệp, ông Tể Sanh này chuyển được không? Ông là một tên đại gia sơn đen, xã hội đen, sống đến nỗi thì sao mà vợ con nghĩa là nó trong mà đi tu, để mà nó tôi đầu lúc mà má không mất, má không giữ cái thư vốn đi tu. Tôi thấy vợ ông cũng đẹp, con cũng quan không xích cha, là ông này làm sao mà tu được. Té ra tới hồi đó vợ ông nói ông tu con cúng con gà, nó sẽ tiền vậy. Tức là cái loại này hết xài rồi, cặn bã của xã hội. Nên là ông thầy xanh này là một dân xì ke ma túy, dân xã hội đen cái gì cũng đã trải qua rồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ ông chuyển nghiệp được chưa? Hả? Ông chuyển nghiệp được rồi đó. Bây giờ đó, hồi đó vô đây không có bằng lái, đi vô ai không có bằng lái, mà hồi đó đi đâu phải kèm theo người kè, ổng sợ ổng hút, phải không? Để Indo nó gần quá, ra quất cái con mễ đưa liền, cho nên đẩy tuốt trên cái chỗ Phật Đảnh Tôn Thắng này, tức là cái chỗ đèo heo hút gió sa mạc California City. Nhưng mà ổng chuyển được cái nghiệp từ một cái thằng xã hội đen, từ một cái thằng vợ con ruồng bỏ, gia đình đau khổ, thiếu tá sĩ đau khổ, mà ở với thầy này 2 năm chưa con, từ khi xuất gia giờ 2 năm chưa? Gần 3 năm rồi. Từ cái lúc đó, nghĩa là vô đây rồi cũng ráng bỏ, mà lúc đó thầy đâu có cấm ổng dược cai xì ke, mà bắt ổng cai thuốc lá tội quá, cho nên thầy nói thôi bây giờ nó cai xì ke trước, rồi cai thuốc lá sau, mỗi tháng thầy cứ gặp ổng cho 100-200 quà để hút đi. Tới bữa kia gặp cô Hồng Đức, cô nói trời ơi, thân đàn ông đại ca sơn đen mà thua tôi hồi đó cũng hút thuốc, cũng nhậu, cũng xì ke ma tí mà tôi bỏ được, mà tôi mà ông thua tôi rồi, nhưng mà đại ca cái gì quê độ, cho nên còn đứng kế vô luôn rồi. Nhưng mà hồi đó đi phải kè ông sợ, nhưng mà bây giờ ông đã lấy được bằng lái rồi, bây giờ có ngày hôm qua là đi hết, rút hết rồi, chạy xanh cũng rút, thằng mễ cũng rút, không có người nào trên này một mình ông, mà xe có để đi sẵn nữa, chìa khóa để sẵn nữa, vậy mà không sợ ông đi hút. Mà cái chuyến mà thử thách quan trọng nhất là cái chuyến vừa rồi mà con về lên gặp sư phụ đó với thầy Tự Minh đó. Hồi xưa đó là thầy Tự Minh canh ổng, mà bây giờ giao ổng Tự Minh đó thì ổng không phải xì ke ma tí mà ổng còn hút thuốc. Trên cái tuyến đường dài 24 giờ đồng hồ, một người hút thuốc mấy chục năm mà đi với một người đang hút thuốc, trời ơi, cái đó đó là một sự chiến thắng kinh khủng đó. Tụi con đồng ý không? Ổng đi một lộ trình dài, thầy cũng có nói với ổng từ khi ông đi xong có hút cũng không. Tôi nói đây là một sự chiến thắng oanh liệt nhất của ông Tệ Sanh. Ông Tệ Sanh đã thắng được cái ghìa khi đi với thầy Tự Minh. Chiến thắng oanh liệt. Đối với thầy đó là nếu mà ngoài trận này gắn như con bảo quốc quân chương. Rõ ràng, con chiến thắng được cái đó là rất là hay, tại vì hút lại là hút nữa đó. Tụi con có biết không? Con đã bị cay rồi. Nhưng mà con, thầy cho con đi với ông Tệ Minh trên tuyến đường, biết ông Tệ Minh hút thuốc. Nhưng để thử độ lực của hôm nay thôi. Đó là một sự chiến thắng bên liệt. Thì rõ ràng tu là chuyển nghiệp, ông chuyển từ một cái người phàm phu, từ một cái người mới là xì ke ma tí, vợ bỏ con chê, từ một cái người làm cho thiếu tá sĩ đau khổ mà giờ trở thành một ông tăng rồi. Rõ ràng chuyển nghiệp được nè. Rồi những cái buổi mà thầy giảng pháp, ông ngồi hàng đầu để ông nghe pháp. Thấy không? Là cái người bắt đầu học pháp. Tới một ngày nào ông mở được trí huệ là phát Bồ Đề Tâm. Tức là Bồ Đề Tâm là cái tâm gì? Cái tâm thành Phật độ chúng sanh. Cho nên loài người chuyển nghiệp được, loài thú không chuyển nghiệp được. Sư phụ hồi đó tu rồi không có lý tưởng, qua Mỹ học lấy bằng kỹ sư xong thì bắt đầu khởi tâm muốn xả giới ra đời, thì bị cái bệnh ung thư ốc. May mắn gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài bắt Sư Phụ sám hối, Ngài bắt Sư Phụ hành trì. Hồi đó làm sao mình trì được Lăng Nghiêm Nguyên mà, tại vì đối diện giữa cái chết và sống còn 3 tháng nữa là chết, ung thư ốc. Cho nên Sư Phụ miên mật tu và phát nguyện làm những chuyện tốt. Cho nên có người được ung thư một lần để Sư Phụ chết hết rồi. Từ 87 bây giờ mấy chục năm rồi, con thấy không? Giờ này còn sống là gì? Mình chuyển cái nghiệp, chuyển được cái nghiệp của mình từ một cái người, nghĩa là thối tâm với tâm bảo, vào chùa thì 9 tuổi ăn của đần na tính thí, rồi tính quỵt nợ ra để mà coi như là phủi ơn tam bảo. Trời ơi, sư phụ mà ra một cái là sư phụ, nghĩa là cốt đi biết bao nhiêu cái công đức của những người mà họ đã đặt niềm tin của thầy từ khi thầy còn là chú tiểu. Bọn không biết bao nhiêu kiếp may mắn là còn được Hòa Thượng Tiên Hóa cũ. Cho nên quý vị, loài người chúng ta, Phật chưa bao giờ, tụi con nghe đi, hàng trăm bộ kinh, Phật chưa bao giờ khen một người chư thiên. Phật không có khen, Phật nói làm thập thiện lên trời. Mà Phật nói hả, mà tu làm phước đời này à, hào vô đây, hào đô vô đây à, công quả mà không hồi hướng để mà giảng sanh, không hồi hướng để sau này mình khai thiện ngộ nhập Phật trí kiến, thì cái quả của đời thứ ba làm vua, làm rồi lên trời làm thiên tử. Đời này như thằng Đô kết kết nghĩa có hai bà thôi mà đã muốn làm, muốn học xì dầu chưa, mà lên chỗ trời là kết nghĩa với 1000 bà, là 1000 bà đó, khi con xuống mà bà đi theo là quyến thuộc của con, hiểu chưa? Đó cái quả của đời thứ ba. Còn nếu làm vua như Biden nó ký lệnh gì, ký lệnh phá thai, ký lệnh tầm bậy tầm bạ, lấy tiền thế của dân làm bậy, có phải là đỏ không? Hằng ngày bên là bị chửi bao nhiêu là con biết rồi đó. Phật không có 8 tháng của trời mà toàn cầu Phật. Mà quý vị, Phật cứ ca ngợi thân người khó gặp. Phật nói đó, một con rùa mà nó nằm ở dưới đáy biển, 1000 năm nó nổi một lần, rồi 1000 năm có một khúc gỗ nó trôi từ Việt Nam qua Mỹ, mà con rùa đó nó ngủ 1000 năm nó mới dậy, mà nó chui từ đáy biển lên mà nó đụng khúc gỗ đó, Phật nói dễ không? Dễ không? Một khúc gỗ trôi từ Việt Nam mà trôi qua cái đại dương qua tới Mỹ, mà con rùa nó ngủ ở dưới Thái Bình Dương 1000 năm nó mới dậy, mà nó làm sao nó trỗi lên đụng được khúc gỗ đó, Phật nói dễ hơn là gặp được thân người. Cho nên bây giờ thầy giật mình khi mà lật những cái trang sao trong cái bộ mật tông với dựng mình, sư ông highlight, sư ông nói con đừng có ngạc nhiên khi mà con sử dụng kinh Địa Tạng, con đừng có ngạc nhiên khi con sử dụng cái lực của đại chúng, con đừng ngạc nhiên khi con sử dụng kinh chú Lăng Nghiêm, chú Phật Đảnh Tông Thắng, rồi cái phô ba mật pháp, rồi cái công đức xuất gia của người con mà cứu được người ta giảng sanh, vì về cõi cực lạc dễ hơn là được có người. Và cực lạc là quá sanh, người ta đã đau khổ. Quý vị thấy một người nằm như là ban liêm đó, còn tỉnh đề giảng đời là có bác khổ họ không thấm đâu, nhưng mà lúc thầy khai thị cái đó họ thấm lắm. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và lâm chung là khổ nhất, phải không? Ái biệt ly khổ, bây giờ ông mới thấy rõ ràng là ổng là cái người di chúc ở đoạn cuối trước khi bước qua hết bệnh, tôi muốn về để đoàn tụ với gia đình, thì ông biện làm gì có người chứ không sao về có trời được, hay về có Phật được. Nhưng mình khai thị cho thấy. Cho nên quý vị, đưa một người giảng sanh đúng theo cái lời cái tình tự, tính là niềm tin, tụi con phải tin lời Phật nói không vọng, hẳn là tụi con có trì chú, có giữ giới, mà có phạm giới thì sám hối và có nguyện, và đồng thời nhờ một cái vị thầy và cái ban hộ niệm và cái thiện trữ thi thức, một cái dòng pháp mà biết lợi dụng những cái pháp của Phật để lại để đưa tụi con về cực lạc dễ hơn. Thầy có thể là dùng cái những gì Phật dạy giúp cho 100 người giảng sanh, nhưng mà dám cho một người về cõi người thì không dám. Hay sư ông highlight cái đó là tại sao muốn về cõi người thì có 49 ngày để tìm, 49 ngày để tìm cha mẹ. Thí dụ bây giờ thầy nói giờ là ba con liêm nếu về cõi người đúng như vừa rồi mà nó tụng mấy trăm bộ Địa Tạng là nóng ngực á, lo đầu tiên là nóng nhất ở ngực á, là về cõi người đó, không cần sự can thiệp của sư phụ, không cần sư phụ làm cái gì, không cần thần liêm xuất gia nữa thì ổng về cõi người. Nhưng mà trong thời gian ổng về cõi người đó thì thần liêm chưa có vợ, cái mà ổng quý nhất là có vợ, mà có 49 ngày thần liêm nó kiếm vợ được không? Tại vì rõ ràng là thần liêm mắc nợ ba nó lương mẫu lắm, nhưng mà cái chỗ mà ổng nhắm vào là ổng đâu có nhắm đứa khác. Thánh trung ấm trong thời gian 49 ngày, từ thất đầu tiên ào, từ thất đầu tiên ổng đi tìm không ra, thần liêm nó chưa có vợ thì ổng không có chịu đi. Qua từ thất thứ hai cũng chưa tìm được nữa, từ thất thứ ba cũng không được, từ thất thứ tư ổng cũng tìm không được. Rồi qua tới 49 ngày không ai bắt ông hết. Ông qua cái chen đó rồi là ông đi vào nhân phi nhân đó quý vị. Rồi giả sử bây giờ thằng Liêm nó đang có vợ, vợ nó là đang trong cái tuổi có thể sinh đẻ được, nhưng mà trong cái thời kỳ đó thì nó lại sử dụng cấm thai, hoặc là nó đã ngừa thai, ông vô đâu có được, không có dễ. Bây giờ đó, cái thời xưa ở Việt Nam mình đó, trước 75 á, người ta nói không giàu của giàu con, cho nên hồi xưa đã, quý vị thấy không, có người đẻ 10 đứa, có đẻ mười mấy đứa, có không, họ không có ngừa thai, cho nên thời nó dễ làm người. Mà thời này họ, bây giờ thằng Hào đẻ đứa nữa là la làng liền á, đúng không? Thằng Đô giờ có muốn đẻ đứa nữa không? Thấy đó, thì bây giờ những cái nhân viên, mà những người có nhân viên, đây là những cái ông bà mà con theo, con gửi sớ phải không, con thường gửi sớ cho của quyền con phải không, họ đáng lẽ họ có cơ hội đi hơn làm người, nhưng mà con ấy, có vợ con á ngựa sao vô được. Cho nên làm thân người ấy, khó là tại vì phải có giai đoạn nhập bào thai, mà giai đoạn nhập bào thai không phải ai cũng nhập được, phải đủ duyên mới nhập được, mình phải có nợ nần với nhau mới nhập được, hiểu chưa? Đó, cho nên Phật nói thân người khó gặp, tại vì cái thân này nó phải vô bào thai, phải hội đủ nhân duyên. Con đạo gặp Phật mà con gặp cái người đó công giáo con vô không được. Thành nó đủ thứ chuyện hết, cho nên cái thân người khó gặp. Mà Đức Phật tại sao ngài thành Phật, ngài cũng xuống cõi này chứ ngài không ở trên kia. Ngài từ cõi trời đấu sức, Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang ở đâu? Ở cõi trời. Mà muốn thành Phật cũng phải xuống cõi người. Cho nên cõi người là cái gì? Thiên nhân chi đạo sư, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy của trời người. Có phải là loài người chúng ta? Chư thiên, thí phụ với thuyết pháp ra đây, chư thiên có nghe không? Phước báo họ nhiều hơn sư phụ. Bây giờ thầy nói rõ, thầy nói rõ, hòa thượng Thiên Hóa nghèo hơn hòa thượng Hư Vân, nghèo hơn Elon Musk, hòa thượng Thiên Hóa nghèo hơn tổng thống Trump, nhưng mà trí huệ hòa thượng Thiên Hóa có hơn tổng thống Trump không? À, cho nên chư thiên chỉ hơn mình là nhà giàu thôi, nhưng mà về trí huệ không có. Cho nên thầy ngồi đây là làm gì? Những người đang học pháp của thầy kêu là thầy dạy của trời người. Cho nên loài người là thiên nhân chi đạo sinh, tứ sanh chi từ phụ, dễ sợ chưa? Dịch ra đó, đến pháp vương vô thượng là đến pháp vương vô thượng, là Đức Phật Thích Ca đó. Ba cõi chẳng ai bằng, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là không bằng, mà Đức Phật là loài người cha lành của bốn loại thứ: thai sanh, nõn sanh, quá sanh, thấp sanh. Cho nên chứ làm người khó lắm, giờ bắt thầy giúp cho con là người được nóng ở ngực, nhưng mà trong thời gian tụi con đi tìm phải có những cái thuận duyên, không có dễ đâu. Được thân người rồi mà được biết Phật pháp, tụi con nhìn thử rồi. Có nhiều người họ nói tại sao những cái yêu thích mà giảng pháp của quý thầy người ta vô ích, mà tại sao những cái dạy nấu đồ ăn, nói tào lao, nói chuyện thị phi quýnh ghen họ dúng cả triệu người? Tại vì cái nghiệp mà nghe pháp không có dễ, mà cái nghiệp tào lao dễ. Tụi con đồng ý không? Tụi con thích cười một cái Làng Di Đà Côn Lôn của thầy là mười mấy hai chục năm không ai biết, mình giảng không biết cái pháp tu, từ pháp tu tệ giác không ai biết, tự động có thằng du thức người miền Tây nói là chuyên môn, nó đi phỏng vấn này kia mà lọt vô, tại nhiều vô đó, từ vô chỗ đó người ta mới chạy vô tìm Làng Di Đà. Rồi có những người ở gần tổ đình của thầy không bao giờ đến với thầy, tại vì cái chùa tổ đình nó quá nghèo đi, thầy không có tu bổ có đâu, họ kêu là chùa nghèo, cho nên họ phải mua vé từ tổ đình qua bển Ngàn Đồng đi qua kiếm thầy bển. Chúng sanh nó bị bệnh đó là bệnh tướng, tụi con hiểu vậy đó nha. Tụi con được thân người quý lắm, vì thân người có khổ và có vui. Giả sử bây giờ đó ai cũng nói là thằng con của ông Trump là the best, đẹp trai không? Thằng con Trump tên gì vậy? Thằng người Úc đó tên gì? Baron Trump, đẹp trai không? Cao 2 mét, tướng hảo quang minh không? Nó có phước đó. Nhưng mà đối với cái gì thầy nói phước chứ không bằng những người con của nhà nghèo, lục căn đầy đủ, có khổ có vui, nhưng mà biết Phật pháp, biết giữ ngũ giới, biết hiếu thảo cha mẹ, biết nghĩa là tu niệm Phật, biết tu để tích lũy công đức để mà chấm dứt, và biết lấy cái duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Con có hơn Trung, con Trung nhiều, con Trung giờ ra đường có nhiều người giết không? Nó có dám ngồi uống cà phê thoải mái cuộc đời không? Nó có gặp ăn bún bò Huế ngoài đường không? Trời ơi, nó ghét thằng Trung là nó ghét luôn con ổng chứ, nó bắt cóc đâu có yên đâu. À, rồi con thấy không? Mà đi tới đâu là báo chí theo phỏng vấn, mà chỉ cần á, tụi con giờ có bồ á, thì tụi không ai thèm phỏng vấn với thằng đó mà có bồ nó bị phỏng vấn không? Con bồ nó có yên không? Con bồ nó không yên thân mà yêu cái thằng con của ông Trung nữa. Vợ bà Trung sướng đó, nhưng mà đâu bằng vợ đâu đâu. Vợ đúng mặc cái gì đâu thèm nói, còn ở đội cái nón là có người khen người chửi rồi. Thấy không? Tụi con thấy, cho nên tụi con biết mình được ra đời không đuôi điếc không ngậm, biết được Phật pháp, biết được hiếu thảo, biết được giữ giới của Phật, là từng bước đi tới cái chỗ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là quá phước rồi. Cho nên khi thầy đọc cái đó thì nó à, té ra mình đã độ được bao nhiêu người chấm dứt luân hồi mà mình khó mà độ được cái người nào về cõi người. Nói chưa? Thân người khó gặp là chỗ đó. Ông Phật nào cũng phải xuống đây, Phật Thích Ca cũng phải xuống đây, ông Phật, ông Di Lặc bây giờ cũng phải xuống cõi này mới được. Ở cõi trời tu không có được đâu, giảng nó không nghe. Tại vì cho thấp nhất là sống 7 triệu rưỡi năm nữa, là người mà cho sống 7 triệu năm nó có tu không? Tụi con bây giờ thời gian không còn nữa đó, giờ ông thấy Hào mà thấy giờ tóc cũng bạc nhiều nữa đó. Cạo quách nó đi cho nó đẹp thôi. Bây giờ thấy già tới nơi hết rồi đó. Già, thời gian nó qua dùng dục. Mỗi một ngày chúng ta dùng cái thời gian để đi ăn chơi, tạo nghiệp, hay là dùng cái thời gian để tạo công đức để mà thoát khổ. Đừng bỏ phí một thời gian nào hết. Uổng, uổng lắm. Những cái chúng sanh ở cõi trời đó, đọc trong mật tông với giật mình. Đọc trong giật mật tông với giật mình đó, nó hay quá đi. Chư thiên ở cõi trời đó, họ ganh tị với những người này. Ở trong cái đạo tràng Phật Đản Tông Thắng này, bao nhiêu chư thiên nó ganh tị với tụi con này. Họ muốn cầm một viên đá để mà họ đổ vô họ xây. Họ muốn cầm một cái bài để mà họ tô lên cái tượng Phật. Họ muốn đúc cái bụt họ làm được. Họ chỉ là hùng phước với mình thôi. Họ trợ duyên, họ trợ duyên thôi, họ đưa đẩy. Thí dụ bây giờ tụi con muốn dâng hoa cúng Phật là tụi con chạy ra tụi con mua bằng tiền cũng là phước, hoặc là tụi con trồng về vườn cũng là phước, tụi con có cắt ra cúng có liền. Còn họ đó, họ không cúng được cái Phật như vậy, đúng không này? Mà họ phải đưa đẩy, họ đưa đẩy người này kia cho người đó đi đến chùa để cúng, chứ họ không cúng trực tiếp được. Họ ganh tị với mình luôn. Giờ mình đọc chư thiên ganh tị, họ không có thể nào, họ có thần thông. Nhưng mà thầy nói thế này nha, để tụi con hiểu. Khi mà thầy coi qua cái mật tông những trang sau, nó hay kinh khủng luôn. Nó hay cái chỗ này nè. Bây giờ cái người mà có phước là được mời trực tiếp đi vô ăn cái bữa tiệc mà ông ở dưới chỗ mà cái gì ở dưới Florida, mà những người mà được ông Trump mời và đóng ngàn đồng đi ăn, có chưa? Đi ăn cái bữa tiệc mà cần phải ông chiến thắng đó. Thì như vậy đó, người ăn trực tiếp gặp ông Trump nó khác. Còn mình không có tiền á, mình không được may mắn đó, mình ngồi mình coi tivi được không? Coi qua màn ảnh thì chư thiên á, họ thấy công trình mình, họ coi giống như mình coi màn ảnh thôi, chứ họ làm không được. Hai cái thế giới nó khác nhau, họ là quá sạch. Nè, con coi màn ảnh trên truyền hình một trận sức mùa bôn, mà những người coi trực tiếp mua cái giá sức mùa bôn 1.000 đồng và cái người coi tivi khác nhau không được con? Khác. Thì cái người trực tiếp làm ở đây là cõi người đó. Còn cái người mà chư thiên là họ coi qua màn ảnh, họ có thần thông coi qua màn ảnh, cho nên họ ganh tị với mình. Chư thiên ganh tị với chúng ta khi mà chúng ta có thể thân cận với Đức Phật được. Còn họ chỉ là biến quá thôi, họ biến quá họ đi xuống thôi. Mà khi họ xuống thì những người mở thần nhãn mới thấy, mà người không mở thần nhãn không thấy. Cũng như chư thiên đứng đây nghe pháp, những người mở thần nhãn thì thấy, còn tụi con không thấy họ. Sao vậy? Bây giờ những con vật, vi sinh vật nó nằm ở dưới sàn nhà này, nó có một cái loài người đang giảng pháp, có một thầy tỳ kheo Phật Thích Thông Lai, nó tin không? Không tin. Không tin, có đây nè, mình giảng đây mà dưới này nó không tin. Con chuột nó cũng không tin, con mối con trích nó cũng không có tin nha. Cho nên á, tụi con phải hiểu rằng chư thiên thì ganh tị, là họ chỉ gián tiếp làm phước chứ không thể làm trực tiếp như tụi con. Và sau khi là phước xong rồi là phước tăng lên nữa. Họ đang ở cõi trời tứ thiên dương, họ sống 7 triệu rưỡi năm, làm phước như vậy cái họ lên được cõi trời đâu lợi, sống tới gần 15 triệu. Cái họ lên nữa, từ 500 mà dở lên ngàn, mà càng lên càng hưởng phước, càng hưởng tại quá sanh. Còn tụi con có làm phước không, không có mà ào ào như vậy được. Rồi họ hết phước, họ rớt liền. Vợ của ông trời Đế Thích lên hái qua, gây lộn một cái, tôi muốn qua mạng Đà La màu hồng, tôi muốn màu trắng, là gây lộn nổi sân, cái rớt xuống thành Xá Vệ, nhớ chưa? Hồi thì kể đó, rớt xuống, rồi được gả chồng, 16 tuổi gả chồng, có 5 đứa con, hàng ngày bỏ sức bát cho ngài A Nan. A Nan hỏi vậy chứ bà sớt tôi vậy, tôi cầm được hội ngộ với chồng. Thì cứ tưởng là cái ông chồng, ông chồng đang bị đi lính cho vua Ba Tư Nặc ở ở ngoài Tiền Đồn. Thì vì ngài A Nan nói tôi hồi hướng cho bà sở cầu như ý cho tới đi mọi 3 năm vậy thì mới kia thấy bà, rồi không thấy. Hồi bà thấy chủ đâu nên bà chết rồi. Ngài A Nan khóc trời tách cha rồi. Chồng bà về chưa? Dạ chưa, chồng còn ở biên ải. Thì lúc đó ngài A Nan về mới nói với Phật, trời ơi con công đức làm sao? Cái bà này bà cúng mỗi năm, hàng ngày con đi xin sức bát, bà khất thực bà bỏ bát. Hỏi bà muốn cái gì mà muốn hội ngộ với chồng, mà bây giờ chồng bà còn ở ngoài biên ải chưa về, bà đã chết bất đắc kỳ tử, về có một con rắn độc cắn, bỏ lời mẹ con. Phật nói ông nhờ công đức ông lớn quá, bà về đã hội ngộ với chồng chồng. Bà là vợ của ông trời Đế Thích, vì hái hoa để mà đeo tàng hoa cho Đế Thích. Hai bà vợ của ông gây lộn nhau nổi sân, một chút lửa sân đốt hết rồi công đức bà rớt xuống. Rớt xuống 16 tuổi lấy chồng, 17, 18, 19, 20, 21 tuổi đẻ được 5 đứa con sinh năm 1. Và bây giờ trở lên ông chồng. Không tin nè, không tin ngày một người riêng bay lên. Bay lên thì thấy cái cuộc hội ngộ. Ông trời Đế Thích, ông nói trời ơi, trẫm thấy em đi hái hoa mà sao giờ mới về, đi đi đâu mà tới cả buổi sáng vậy. Dạ em gây lộn với một cái vị dương phi ở trong cung này. Hai tụi em rớt xuống thành Xá Vệ. Rồi em rớt xuống thành Xá Vệ đảm làm gì? Và em được sanh vào trong nhà của một cái ông trưởng giả rộng gả chồng, thì em có gia đình rồi sao, giờ em đẻ được 5 đứa con rồi sao, rồi sao em lên được nhà? Lại dưới cuộc đời nó ngắn ngủi, mới đó em mới rớt con buổi sáng mà em 5 đứa con rồi, em có chồng rồi, giờ dưới chắc người ta tu dữ lắm. Giờ không có đâu, dưới nó quýnh nhau, nó ghê nhau dữ lắm, chứ không phải như mình. Trời ơi, tuổi thọ nó ngắn vậy mà nó không lo tu, nó không có gì. Em sợ quá, em sợ quá, em nhớ được tiền kiếp cho nên em không gặp anh. Tôi còn thấy đó. Thì như vậy chư thiên mà là phước, họ cứ tăng, họ tăng từ cái cõi trời tứ thiên dương, họ lên cái đấu sức, rồi lên đau lợi, đau lợi lên đấu sức, lên dạ ma lên đấu sức, lên quá là rồi cao nhất họ lên làm cõi trời của thiên ma ba tuần. Mà khi làm cõi trời thiên ma ba tuần rồi thì họ làm sao? Họ nhận lệnh của diêm dương, của ma dương đi phá, đi phá những tỳ kheo sắc chứng quả, dễ sợ đó. Càng tăng càng tăng lên thì lại là đi vào con đường hưởng ngũ dục, không có lạ gì hết. Quý vị thấy mấy người ở Việt Nam thì dễ tu, vì họ tu dữ lắm, nhưng mà họ qua Mỹ họ bất tu. Mấy người mà chưa có nhà thì tu dữ lắm, mà có cái nhà rồi là khó tu rồi. Mà nhà càng ở khu ngon là như nhà của thằng Hào lại khó tu nữa. Nhà con khu ngon hôm qua con đứt chỉ nhà nó trống, thấy không? Nhà con ngay cái đường gì đó, qua cái con nơi gì đó. Cho nên tụi con hiểu rồi, được thân người họ. Hồi đó thầy cứ hãnh diện thì sao mình đưa đi, người ta dẫn sanh. Đúng như vậy thôi, Đức Phật nói này, ai có niềm tin thì nghĩa là phải phát nguyện sanh về cõi đó. Như ta hôm nay sanh vào cái đời mặt pháp, nói cái pháp khó tin này, phải không? Nói với ai vậy? Nói với ông Xá Lợi Phất là đại trí huệ đó. Mà nói cái pháp giảng sanh này, cái pháp mà cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp khó tin này. Nói cho A-la-hán mà không gì tụi con giờ này thấy như vậy. Nhưng mà thật sự Phật chỉ như vậy đó. Niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày đi, một ngày cũng được. Mà có tin, có tội, tụi con không có về được cái thượng phẩm, nhưng mà tụi con về cái tứ nghiệp. Và bây giờ cái công đức xuất gia của người con là lớn. Công đức trì chú Lăng Nghiêm là đắc giới. Công đức trì chú Phật đánh tôn thắng là được lên khỏi trời, bích được ba đường ác. Rồi cộng lên tất cả, cộng nghiệp hồi hướng tích lũy sám hối và lên, lên đới nghiệp giáng sanh. Nhưng mà coi là trăm nẻm, đưa một người về cõi người rất là khó. Phật không bao giờ mà khen cõi trời, hay là nói cõi trời khó về, mà nói cõi người khó. Cho nên tụi con phải bám vào cái này để về có Cực Lạc. Về đó là thỏa mãn dài lâu rồi được giáo dưỡng, rồi chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn ở cõi người này, vì cái mạng nó quá ngắn nè, tụi con thấy được, cuộc đời nó quá ngắn tụi con, nó ngắn quá. Mới cái già hết trọi rồi đó. Hồi thầy mới ra Hoằng Pháp thì có năm mấy tuổi rồi. Mà đó là thầy Hoằng Pháp trẻ, qua Mỹ năm 87 mà tới 2003 mới ra Hoằng Pháp, là mấy chục năm sau mới ra đó. Bây giờ thầy thấy là không kịp nữa rồi. Bây giờ thầy là cha già con mọn, có nghĩa là sao? Tụi con chưa học được những cái gì mà thầy đã học. Tụi con có hiểu cha già con mọn không? Cái pháp Phật Đấng Tâm Thắng này để mà ráng dạy cho đệ tử nó trưởng thành, kiếm được vài đứa trưởng thành đi. Thầy thuộc lại là cha già con mọn rồi đây này. Cha già con mọn tức là những cái gì mình học được mình chưa có dạy hết cho đệ tử được. Trong này tôi có học được 80% với sư phụ chưa? 70% chưa nữa hả? Ráng đi. Cho nên á, được thân người quý lắm, mà được làm tăng làm đi không phải dễ. Mà tăng đi là dễ đọa địa ngục, nhất gì tụi con dễ làm thối tâm người ta, tụi con không có biết. Tăng đi là cái ruộng phước cho chúng sanh, mà tại là cái chỗ để là ăn cướp cái bồ đề tâm của người ta. Bồ đề tâm là cái tâm, người ta nói thối bồ đề tâm tức là thối cái tâm thành Phật độ chúng sanh, hiểu chưa? Ăn cướp cái đó là cái tội nặng nhất. Cho thí dụ về vấn đề quay nghi và đức hạnh của một người xuất gia, khi Phật tử mới đến chùa Chu Vi Y Tâm Bảo thì tôi thấy đa số họ đến, họ lại cái tượng Phật Di Đà Lộ Thiên, tượng Phật Đội Vô Đà Lộ Thiên, tướng hảo quay nghi, không có gì chê. Nhưng mà kế đó là họ lại cái Đức Địa Tạng. Và tại sao? Trời ơi, vô cái tháp Địa Tạng, quý vị, tháp Địa Tạng hay là chúng ta mà ai đến mê không? Mê. Họ so sánh với những cái chỗ mà thờ của quyền, cái chỗ khác đâu có chỗ nào bằng nó làm mình được, đúng không tụi con? Họ khoái. Thì họ nghĩ tới ba má họ rồi, phải không? Họ ra gặp Hòa Thượng Thiên Quán, đây là một vị thánh tăng, họ đến lễ không có gì. Nhưng mà thấy một vị tăng hút thuốc, thấy một bà đi, nghĩa là cãi lộn với bà đi, xuống nhà bếp thấy mặt nó phừng phừng sân si, nghĩa rồi chia phe, phe ta thì cho nhiều, phe địch thì cho ít. Rồi cái thấy cái thái độ mà cái ông thầy tri khách trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, là họ về họ đi phỉ báng. Mình đã cướp hết cái công đức tín tâm của họ đối với Tam Bảo, mà để cho họ về hỏi mày đi cái chùa đó làm sao? Ôi cái chùa đó mà tu cái gì? Thầy hút thuốc. Mà đâu phải, đâu phải tất cả đều hút thuốc, chỉ có một ông hút thuốc. Rồi ôi mấy bà sư, mấy bà ni nó cãi lộn nhau như là bà hàng cá. Đâu phải chùa nào cũng chữ lộn, hay trong đó 100 người chữ lộn hết, chỉ có hai bà làm rầu nồi canh. Thấy không? Rồi xuống dưới đang nhìn nhìn cái thấy cầu dự hướng cô thỉnh hơi. Bữa nay nghĩa là nấu siêu nước, mình đem vô bà này, bà đem vô siêu nước để bà cúng Phật lần đầu tiên mà. Tự nhiên thấy phát cho ai cũng hai viên, phát cho bà dự hướng bốn viên. Tại sao vậy? Cái tập khí bà dự hướng là phải bốn viên mới được, không bốn viên là bà giận. Mà thấy nhiều đó là đủ ghét rồi, nói chùa này là trọng nhà giàu khinh nhà nghèo. Tôi điều tra tôi biết bà dự hướng này bả là triệu phú, cho nên có hùng đức cho bả bốn viên và có thể sáu viên nữa. Cũng như bữa đó mà tôi đang chia lọc đó, cái gì nhớ không? Tết rồi ta cho tôi một đống lọc, cái tôi nói thôi giờ đem xuống đi, thấy không? Để với bàn tôi nó cho tôi nói giờ dự hướng muốn lấy nhiều lấy, là nhào vô chùm chụp dịch dịch á. Thì người nào mới đến chùa lúc đó tôi vô tình tôi cũng giết cái niềm tin người ta, tự nhiên để cho bà này lấy hết. Mà thật là cái bà này mà thích chứa khổ ghê vậy. Nhiều khi tôi cũng dính như thường cũng dính. Mà ở ngoài thấy vậy mà đâu phải vậy. Tại trong chùa mới biết là bà dự hướng là bà cái tâm bà là phải chứa, ăn không được cũng phải chứa, cho bà về bà vui vậy à, không? Chứ chia mọi người món là bà giận à, không? Đó. Tụi con hiểu rồi. Là ăn cướp phước đức thiện duyên phước báo của chúng sanh. Tại sao? Tại vì quý vị mà không có những quan nghi xấu như hút thuốc thì người Phật tử này sẽ không thối tâm, mà không thối tâm thì sẽ phát tín tâm, mà phát tín tâm thì sẽ có niềm tin với Tam Bảo, mà có niềm tin với Tam Bảo thì sẽ phát tâm thường xuyên đến chùa nghe pháp, mà thường xuyên nghe pháp thì sẽ có nhiều cơ duyên để giác ngộ, mà cái giác ngộ cao quý nhất không có tài sản thế gian nào có thể so sánh. Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà gọi danh từ tắc là kiến tâm, là thấy được Phật tánh. Mà thấy được Phật tánh tức là đi tới đất Phật đó, đất Phật ngay trong mình này. Khi kiến tâm thì sẽ phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là gì? Là nguyện thành Phật độ chúng sanh. Cho nên khi mà quý tăng đi trong hệ thống chùa Tầm Nguyên do Tỳ Kheo Thích Thông Lai giáo dưỡng, mà có hành động thô tháo làm cho hàng cư sĩ thối tâm, thì tôi tội nặng hơn cả ngũ tội vô gián. Tôi đồng ý hút một điếu thuốc, không phạm giới sắc sanh, không phạm giới tà dâm, không phạm giới giọng ngữ, không phạm giới uống rượu, nhưng phạm tội trộm cướp công đức của người ta, trộm cắp cái niềm tin của người ta. Đó, hút thuốc nó hại bản thân của mình, không phạm tội sát sanh, nhưng không phạm tội tà dâm, không phạm tội uống rượu, không phạm tội nó nói, nhưng mà phạm tội cướp, mà cướp đi cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo, trộm cướp cái nhân duyên phước báo thành Phật của một chúng sanh. Cho nên trong kinh Dược Sư Phật có dạy, những tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di tạo nghiệp gì để bị lâm bệnh ung thư, không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh không đáng chết mà phải bị chết quan, là vì quý vị phạm các tội sát đạo dâm vọng. Rồi quý vị nói tôi không sát sanh, tôi không trộm cướp, tôi không giọng ngữ. Nhưng quý vị nghe tôi phân tích sau đây, khi Phật tử mới quy y Tam Bảo chưa khai mở trí huệ, rồi vào chùa gặp một vị tăng hút thuốc, một bà ni gây gỗ, thì quý vị sẽ nói tôi hút một điếu thuốc đâu có hại ai, tôi gây lộn với bà ni, chứ tôi có gây lộn với Phật tử, tại sao lại kết tội tôi? Quý vị không phá giới, nhưng mà phá phép tắc. Quý vị phá hủy oai nghi của người xuất gia. Quý vị đang ăn cướp niềm tin của người cư sĩ, làm cho họ phỉ báng Tam Bảo. Cho nên quý vị đọa kinh khủng luôn. Rồi quý vị y áo ăn mặc không chỉnh tề, không đúng màu sắc mà Đức Phật đã quy định. Tôi thí dụ bây giờ đó, chúng ta, tôi là tăng là màu vàng, Đức Phật ngày xưa đó là tăng màu vàng, các sư Thái Lan Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông cũng là y màu vàng, bên mình đó Nguyên Sĩ cũng màu vàng, rồi Minh Đăng Quang Khất Sĩ cũng màu vàng. Nhưng mà giờ thầy có những vị thầy lúc đầu họ mai cái y màu xanh xanh hoặc là màu cứt ngựa, có chưa? Tụi con đi bộ xa thấy có nhiều thầy đổi màu rồi. Là làm sao? Rất là bắt đầu, mình bắt đầu là mình mất cái oai nghi của tăng tướng rồi. Không? Phải giữ đúng những cái gì mà Đức Phật. Y áo ăn mặc không chỉnh tề, không đúng màu sắc mà Đức Phật đã quy định. Cho nên đó, khi Ngài còn tại thế, Đức Phật, râu tóc chúng ta phải cạo, chúng ta không thể để. Rồi tụi con ở đây là nhất là những người ưa làm công tác sân, làm ơn hết cái giờ đó, làm ơn mặc cái áo giặt hò, cái áo giặt mẻ, để cho biết cái hình tướng của Sa Môn. Cái hình tướng này nó lớn lắm, hư xe rồi sẽ biết, bể bánh xe trên freeway rồi sẽ biết. Mặc cái áo giặt hò đã lui cui thay bánh xe là có người ngừng lại. Mặc cái quần jean áo buôn mà đứng đó xin cứu không ai dám ngừng hết. Dám không? Bây giờ thầy hỏi tụi con nè, đồ trên đường đi thấy có một ông thầy mặc áo vàng, ông lui cui, ông đang thay bánh xe mà ông sửa, con cũng tắp là con coi từng giúp. Nhưng mà thấy một cái thanh niên quần jean áo buôn đầu trọc đó, dám ngừng lại không? Không dám. Tụi con thấy cái công đức, cái mặt, cái pháp phục không phải dễ đâu. Rồi tụi con đó, cố gắng nói lời ái ngữ mà không nói lời ác ngữ. Ngày xưa Phật chế giới lực, đến ngày tụng giới, hàng cư sĩ tụng giới riêng, không cho cho tụng chung. Sa di tụng riêng, thức so ma ni thì kheo ni tụng riêng. Nhớ, hàng sa di tụng giới riêng và hàng tỳ kheo tụng giới riêng. Tại sao? Hàng Bồ Tát giới tại gia tụng riêng, hàng Bồ Tát giới xuất gia tụng riêng. Vì không muốn hàng cư sĩ thọ ngũ giới tạo khẩu nghiệp đọa địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì á, hồi xưa có mạng internet không quý vị? Có mạng không? Mà hồi xưa đó, lúc tôi chưa thọ đại giới, tôi mới thọ sa di. Hòa thượng Huệ Thành không bao giờ cho tôi đụng coi cái bộ mà Tỳ Kheo Giới Luật hết. Tại vì mình coi, cái mình tò mò, mình thấy, cái mình thấy ông thầy đó phạm giới, thấy ông thầy phạm giới, cái mình đi nói, mình tạo khẩu nghiệp, đúng không? Nhưng mà bây giờ giới Tỳ Kheo Ni có bỏ trên mạng không? Tôi không tuyệt đối nghe đây, những người dưới quyền giáo dưỡng của tôi, sau khi tôi còn sống thì đương nhiên không có những chuyện này. Nhưng mà sau khi tôi đi vào sanh dạo bệnh tử, tụi con đừng có tưởng upload một cái giới Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo tăng lên nó có phước đỏ đi không? Vì con để cho những người cư sĩ họ lên họ đọc. Họ đọc xong rồi đó họ mới phỉ báng. Bây giờ cái hiện tượng mà Ngài Minh Tuệ bị cái thằng báo nó quạnh quẹ Ngài, nó hỏi Ngài có thuộc 250 giới Tỳ Kheo, nó có hỏi cái đó không? Có không quý vị? Sai rồi đó. Thằng báo nó là cư sĩ, nó là năm giới, nó không có quyền lên mạng để mà đọc 250 giới. Khi nó đọc cái đó là nó đọa địa ngục, ngũ vô gián tội, về cái tội trộm pháp, tội trộm pháp. Mà nó lại đi quảnh quẻ Ngài Minh Tuệ, ông có thuộc 250 giới không? Ngài Minh Tuệ nói là có đọc qua mà không có thuộc. Có không? Đó là Ngài Tế Nhĩ thôi. Thật ra đó, ở trong cái giới Tỳ Kheo của mình có Ngài Châu Lợi Bàn Đạt. Ngài không có trí huệ, làm sao Ngài thuộc được 250 giới? Có chứ quý vị, nghe cái chuyện Châu Lợi Bàn Đạt không? Đức Phật chỉ dạy Ngài đó là quét bẩn trừ bụi, tức là tảo tuệ đó. Rốt cuộc là Ngài nó chết rồi, thằng anh nữa, ông Ngài là nó tu, anh Ngài là sư huynh thông minh học thuộc 250 giới. Anh của Ngài Châu Lợi Bàn Đạt mới biểu ông đi về. Ông ngu quá, 250 giới ông học hoài cả 3 tháng ông thuộc, ở đây ông phải, ông không thuộc làm sao ông giữ? Đuổi về cái Phật mới ngồi nói sao về, bây giờ anh con đuổi, nó biểu về mày tu phước đi. Đời sau đó mày trở lại đây mày tu. Con muốn đời này phải nói thôi được rồi. Hộp đại chúng lại 250 giới này mục đích để cho con đừng rơi vào tham, đừng rơi vào sân, đừng rơi vào si. Bây giờ con giữ được 3 giới tham sân si luôn. Nó dạ được. Thì đồng với Tỳ Kheo, mục đích giữ 250 giới đây chi vậy? Để mình đừng rơi vào tham, rơi vào sân và rơi vào ngu. Thì cho nên lúc cuối cùng Ngài Minh Tuệ nói, Ngài tôi đang tập thành 3 giới phải không? Thầy đâu thì là dám nói tụi con mà truyền giới. Ở trong cái giới thập thiện nó có cái là thân có 3, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, phải không? Dễ dữ không? Rồi, khẩu có 4, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, giọng ngữ là 7, ý có 3, tham sân si. Thầy bao giờ dám truyền cho con không tham, không sân, không si không? Làm sao làm được? Tại vì tôi có không tham, không sân si, tôi có đồng với 250 giới rồi, cho nên nó là bớt tham, bớt sân, bớt si. Hiểu chữ bớt không? Bớt. Rồi tại sao mà đệ tử của thầy thì bắt phải thọ giới Bồ Tát? Vì thọ giới Bồ Tát tụi con mới không phạm giới. Không phạm giới là sao? Là tại vì thầy thấy cô Diệu Hước chồng cổ đã chết rồi, đã giảng sanh rồi là minh hồi. Nhưng mà cái tình luyến ái cổ nặng lắm, thầy vô mình xuống xuất sinh. Phần bữa nay phát, mỗi cư dân trong làng được có một tô phở, nhưng mà bà phải 2 tô. Bà xin một tô gì cho chồng bà. Bữa nay có lọc mỗi người 2 cái đòn bánh ú, là bà phải 4 đòn, mà cho 6 đòn thì càng tốt. Thì như vậy đó là tâm mình bất bình đẳng. Nhưng mà vì sao? Vì thầy có thọ giới Bồ Tát, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Cho nên giữ cái giới Bồ Tát mà mình không có phạm giới gì mình độ, nó khác nhau. Rồi thọ giới Bồ Tát á, thì chúng con coi bói được. Ngày xưa khi thọ giới Bồ Tát á, Hòa Thượng Huệ Thành dạy phải học coi bói. Tại vì chúng sanh đầu tiên nó đến chùa là mê tín hay là chánh tín? Mê tín. Thời xưa thầy chưa có chương trình giảng sanh, chưa có cái chương trình hộ niệm, thầy vẫn tập tễnh đi theo con đường đó. Thầy chưa có rành gì hết. Ngày Ngộ Thông ngày đi trước, Pháp Sư Ngộ Thông đi trước, Ngày Tịnh Không đi trước, Sư Phụ Lập Làng Di Đà sau những người đó. Nhưng vì chúng sanh bệnh cho nên bệnh, ngay cả Đức Phật trả lời câu hỏi có cấp cô độc. Con có thằng con trai độc nhất là công tử Sa La. tài sản con cúng cho Phật riết rồi bây giờ nó ghét Phật, làm sao độ nó? Phật nói trước dùng dục để mà dụ, sau dùng trí để nhổ. Thì cái tội mà Đức Phật mướn đi tu là nghe nó sai không quý vị? Mướn, ông về ông mướn công tử Sala đi tu đi. Nhưng mà ông giới có mướn thẳng à? Ông mướn thẳng là phạm giới đó. Giới của Phật đâu có mướn mà tự phát tâm. À, giờ làm sao con không phạm được? Thì ra ngoài ăn cơm, con nói thế này. Bữa nay ba bận, ba không có đi tu bắt quan trai được. Con nhờ đệ tớ ra đây có đứa nào nó chịu tu mướn. Chứ đừng có biểu là hỏi, nói cái kiểu nó không không vậy đó. Thì công tử Sa La mới hỏi, vậy cho tu mướn sao nó dạy vô nó giữ tám giới? Không sát sanh một ngày, không trộm cắp một ngày, không dâm dục một ngày, không nói láo một ngày, không uống rượu một ngày, không nằm giường cao chiếu rộng một ngày, phải ăn chay và không ăn ngày một bữa một ngày, và không trang điểm làm trò muốn hát tám giới đó, ở đúng 24 giờ xả giới cho ngàn lượng vàng. Chứ ổng nói là nói gì nói dùng thôi, ai có muốn tu mướn không thì giá tiền vậy. Thì công tử Sa La là một quan đại quan của vua, lãnh một năm con ngàn lượng vàng, giờ muốn tu ngày đã ổng để con đi được không, thì tự động ổng muốn thì không, ổng có cơ độc không phạm giới, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật vì cái giới Bồ Tát cho nên ngài nói ngài không phạm. Và một công thở truyền kiếp, khi ngài là một vị Bồ Tát, ngài đi trên một con tàu buôn có năm tên cướp đã chuẩn bị giết 500 người trên chiếc tàu để nó cướp. Vì giới Bồ Tát cho nên Phật nói vì Bồ Tát giới, cho nên để cứu 500 cái người thương gia này khỏi bị chết, con giết 5 tên cướp này. Với con nguyện khi con thành Phật, con sẽ độ 5 anh em này đầu tiên, lúc gọi là 5 anh em Kỳ Trường Như. Cho nên cái giới Bồ Tát nó giúp cho tụi con đỡ phạm, giúp cho con đỡ phạm. Thì bây giờ đồ ăn nó dư, Hồng Đức bây giờ đang làm trụ trì, con lấy đồ ta cúng đâu có cúng cho chỗ, đâu cúng cho bồ câu, đâu cúng cho kiến, đâu cúng cho những cái con. Nhưng mà con nói, tại vì con đã thọ giới Bồ Tát rồi, cho nên nó nè, để sanh đem cho mấy con đó ăn đi. Thì con thọ giới Bồ Tát để con không phạm. Tụi con hiểu chưa? Vì phương tiện vậy tụi con hiểu cái giới Bồ Tát. Cho nên đệ tử tôi bắt thọ giới Bồ Tát. Rồi cái coi bói đầu năm, hồi đó thầy kéo Phật tử hồi xưa, ở con biết ở bên Đinh, con rô, mỗi năm thì nó bói này gieo quẻ. Bắt người ta không được nói chuyện. Nói cái lúc mà thầy bắt tụi ta từ lúc không nói chuyện là họ giữ cái khẩu nghiệp đó, không nói chuyện nói, họ sợ nói coi không linh. Thật ra nói coi vẫn linh nhưng mà mình dụ để cho nó bớt khẩu nghiệp, đến đâu cái ai là gieo gieo là coi cho nó đến là từ từ, khi mà nó đến lần lần nó đến rồi, nó trước thì dùng cái mê tín dụ nó, mà khi nó đến rồi bắt đầu dạy nó cách mà xuất gia gieo duyên, dạy cách nó mà tu để mà trả hiếu cha mẹ, dạy nó sám hối lại 5000 lại đủ thứ. Đó là trước thì dùng dục câu dắt, vì thầy có thọ Bồ Tát giới cho nên thầy dùng phương tiện. Còn nếu không thọ Bồ Tát giới, thầy coi bói thì thầy lấy tiền là thầy phạm, nhưng mà coi bói để dụ nó lại để mà nó nghe pháp. Trước thì dùng cái mê tín, rồi sao đưa nó về chánh tín. Trước thì dùng tà kiến, sao đưa trở về với chánh kiến thì không sai nha. Cho nên đó, tụi con thấy ngày xưa Phật chế giới lực, đến ngày tụng giới, hàng cư sĩ năm giới không được ngồi nghe 10 giới, hàng sa di không được ngồi tụng giới chung với tỳ kheo, tỳ kheo ni. Vì tụng như vậy rồi đi thấy ông này phạm nói tội, nói thì họ đỏ. Cái ông thầy đó ông có phạm giới đúng, nhưng mà trong hai cái lễ sám hối, người ta sám hối ta hết tội rồi mình vẫn nói được không? Ông thể sanh này ông là du đảng, ổng là đại ca hút sách, nhưng mà giờ ổng đã trắng rồi. Ngày hôm qua ổng là giả so là ổng vậy nè, mà xè tay ra để lấy tiền lấy bạc của xã hội. Bây giờ ổng buông bỏ là ổng lật xuống này, chỉ có bàn tay lật ngửa là tốt. Ông Tệ Sanh lúc trước là đại ca sơn đen nhậu nhẹt xì ke ma tí, và ông Tệ Sanh bây giờ là một chú sa di, cái mặt mày có đổi không? Mặt mày không đổi, nhưng mà tâm đã đổi. Cái tâm đổi mình chưa chứng thánh làm sao mình biết được, thấy không? Cho nên tụi con để ý, không cho cư sĩ đọc giới. Rồi cái ông báo vô, ông quạnh quẹ ngày gì mà ngày Minh Tuệ là ông đã phạm rồi. Thì anh đã lên mạng anh coi, tức là anh đã trạm trộm giới. Thì ông báo này ông trộm giới, ông đọ là cái người mà upload cái bài đó lên đó, cái người mình upload cái dạng mà BDS á, để cho người ta đọc, ông đã đọa địa ngục luôn. Tại vì làm mà Ông báo này đó, ông không phải Ấn Độ mình ổng. Ông kéo theo một cái nhóm mà đi ủng hộ ông, đi ném đá Ngài Minh Tuệ. Ném đá Ngài Minh Tuệ. Thì bây giờ đó, ông báo là một người vô danh tiểu tốt, một thượng tá công an. Ông đi theo Ngài Minh Tuệ, giờ là Ngài Minh Tuệ là có hầu ăn, ta ảnh hưởng Ngài Minh Tuệ. Lúc đầu ta ủng hộ Ngài Minh Tuệ hay là ủng hộ báo? Ai biết ông báo không? Không. Một cái YouTube của ông báo hồi đó không có bao nhiêu view, mà sau này đi theo Ngài Minh Tuệ lên cả triệu hay triệu view, một tháng kiếm mấy chục ngàn đô, là nhờ cái phước của Ngài Minh Tuệ. Nhưng mà khi mà số lượng rồi đó, mỗi một ngày đó, ông cứ truyền thông ra rồi sao? Những YouTuber mà từ trong nước mà đi ra quay đó, họ còn là cái bách bò Việt Nam, họ trở về đó, nếu mà họ quay không đúng với cái đường lối, cái quan điểm của ông báo, họ về họ có bị trả thù không? Bị trả thù. Cho nên họ phải quay hùa theo. Và có một số những người họ không có chịu cái đó, thì họ quay nghịch lại cái quan điểm của ông báo, thì họ sẽ bị ông báo hăm dọa là về Việt Nam được cái chừng tôi. Có chưa? Cho nên tụi con đừng có dội mà chạy theo những thông tin của những YouTuber, vì đó không phải là chánh kiến, mà cái đó họ làm mọi cách để mà họ kiếm tiền cho tụi con và không bị trả thù. Bây giờ tôi hỏi nè, Tệ Sanh còn ở trong nước, Tệ Sanh có dám nói nghịch với ông thượng tá công an không? Dám không? Mà Tệ Sanh ở ngoài á, ở Mỹ qua đó, như những cái đài BBC nè, đài Á Châu Tự Do nè, những cái người từ bên Âu Châu họ qua nè, hay là cái con Hương Sa đó, nó đâu có sợ, tại nó ở nước ngoài, tự do ngôn luận. Cho nên tụi con thường bị dư luận dẫn dắt, chớ có rơi vào đó. Ông báo ổng đã làm sai khi ổng lên trên mạng, ổng học ai dạy cho ổng, ổng không phải tỳ kheo. Làm sao ổng biết 200 năm giáo luật tỳ kheo, tức là ổng trộm pháp. Rồi ổng quay thầy Minh Tuệ, Ngài Minh Tuệ nói khéo, nói bằng đại thừa giới, nói giống như là thời Phật truyền giới cho Ngài Châu Lợi Bằng Đặc. Châu Lợi Bằng Đặc không thông minh, không học được 250 giới, chỉ học được có 3 giới là không tham, không sân si. Phật nói là đồng với Ngài Ca Diếp, đồng với Ngài Xá Lợi Phất. Thì bây giờ ông quay thì Ngài Minh Tuệ với tôi chỉ đang tu 3 giới thôi. Người hiểu đạo thì hiểu tới đó. Ông báo ông học lẫn bộn, ông đi chỉ trích Ngài là đã là một ngày Phật sống mà không thuộc 200 năm giới. Thì ông ném đá xong thì những người dưới kia đó thấy đúng gì không biết, hùa theo. Ông báo đọa địa ngục kéo theo bao nhiêu, ông có 100.000 người ủng hộ ông, là 100.000 người đó đều mang tội phỉ báng một cái vị, tôi không nói thánh tăng thôi, phỉ báng một cái vị chân tăng là chết rồi. Ông kéo theo cái bè đó. Sở dĩ bữa nay tôi nói gì có một số đệ tử của tôi, gần đây thầy không dám nói gì tới cái vấn đề về lùm xùm của Ngài Minh Tuệ và những cái người đi hộ pháp. Nhưng mà vì có đệ tử của tôi bắt đầu nó đi vào cái phỉ báng, cái thị phi đó rồi, nó trình kiến giải cho tôi nói dẹp ngay. Tụi con có mặt ở Thái Lan không? Bây giờ không. Tụi con thấy cái gì mà nói, giờ con thấy những cái clip của những YouTube cho nó, YouTuber nó muốn đưa cái gì mình thấy cái gì thấy. Đâu phải live stream đâu. Live stream nó còn cắt xén. Ở giờ sư phụ giảng này là live hay là quay nè? Live nè. Thật sự live là rõ. Còn bây giờ thằng đoàn giám báo nó bỏ lên phút nào để edit, nó bỏ đi YouTube là chết đó. Nó muốn cái gì? Là nó muốn thủy nó. Rồi những YouTube, rồi cái Phật tử của thầy nó nói, tại nhưng mà con thấy nhiều YouTube, con coi những YouTube đó là ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Con nhìn thấy đài BBC tiếng Việt, đài Á Châu Tự Do, và những YouTube đến từ Âu Châu, Úc Châu, họ hoàn toàn họ nói khác. Và những YouTube mà ở trong nước thì nói theo một chiều, họ sợ sự trả thù. Tôi còn để ý cái điểm đó. Cho nên á, quý vị ơi, rất là thương cảm. Những người ngày xưa kính Ngài Minh Tuệ bao nhiêu thì bây giờ bắt đầu ném đá quay lưng với Ngài, cướp đi bao nhiêu công đức. Bây giờ Ngài Minh Tuệ là cái điểm mà để họ bám vào trong, để mà họ có niềm tin với một cái vị tỳ kheo đệ tử Phật. Bây giờ không còn niềm tin đó nữa thì họ tin ai? Chắc chắn là họ không thể trở về chùa Ba Vàng, họ không thể trở về đệ chùa của ông Nhật Từ, họ không thể về chùa của mấy cái ông Trương Quang nữa. Và họ đi đâu? Họ phỉ báng chơn tăng. họ phỉ báng phàm tăng cũng tội, rồi giờ những đệ tử của ngài Minh Tuệ cũng bị phỉ báng luôn. Họ cắt những cái đoạn lên nó không có đầu có đuôi, rồi tụi con nghe tụi con chạy theo tụi con đọ. Những người nào mà đã lỡ mà phỉ báng ngài Minh Tuệ, đệ tử của ngài Minh Tuệ, hãy đến trước Tam Bảo và phát lộ sám hối. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, đệ tử vốn tạo các khảo nghiệp đều do vô thỉ, tham sân và ngu. Ngu tức là không thấy mà lại là nhảy vô trong cái cuộc chiến đó. Từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử sám hối, nói như vậy rồi lại mười lại chí thành đi thì sẽ hết tội. Nếu không đỏ đó, tôi nói cái này quý vị đừng có nhảy vào trong cái vụ mình lùm xùm ném đá lẫn nhau. Mình không thấy, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, huống gì là YouTube nó đưa những cái gì nó muốn đưa. Nó thích ông Minh Tuệ thì nó đưa những cái đẹp của Minh Tuệ, mà nó thích ông Báo thì nó đưa những cái đẹp của ông Báo. Cho nên không nghe bên nào hết, đứng ở ngoài, không thấy, không mắt thấy, không tai nghe. Đừng có dại dột mà nhảy vào trong cuộc chiến phỉ báng Tam Bảo, đòi địa ngục đó quý vị ha. Cho nói được, cho nên đó, quý vị thấy ngày xưa không có mạng internet, cho nên ít người cư sĩ bị đọa. Tại sao? Tại vì họ không có thể lên mạng tìm hiểu đọc giới luật của người xuất gia. Do họ không biết giới luật người xuất gia, cho nên họ không thấy lỗi của tứ chúng. Do không thấy lỗi của tứ chúng, cho nên họ không bị tội phỉ báng. Do không bị tội phỉ báng, cho nên không bị đọa vào địa ngục vô gián. Sư phụ cảnh cáo hàng đệ tử xuất gia của sư phụ, sau khi sư phụ không còn tại thế, không được đem giới luật của người xuất gia ra phổ biến dưới mọi hình thức, ấn tống ra nhà. Sau này sư phụ qua đời không trước bây giờ, ấn tống giới luật thì kheo phát cho Phật tử cho người ta biết. Upload trên mạng, phước đâu chẳng thấy, nhưng tội thì vô số, làm cho hàng cư sĩ tại gia lên mạng tìm hiểu giới luật khi họ chưa được thọ giới. Họ sẽ mang tội trộm pháp, bị đọa vào địa ngục rất nặng. Trộm pháp, ông Báo là trộm pháp đó. Trộm pháp. Cho nên người nữ phải suy nghĩ cho người kỹ. Người nữ phải suy nghĩ cho kỹ khi phát tâm xuất gia. Vì sao? Khi xuất gia không giữ được giới luật xuất gia của Phật chế thì sẽ ra đời, mà ra đời rồi thì không còn cơ duyên xuất gia lần thứ hai. Riêng hàng tăng sĩ thiện nam tử thiện, khi phát tâm vào chùa xuất gia, nếu cảm thấy mình không thể tụng kinh, không trì chú, không giữ giới, không thức khuya dậy sớm được trong sạch, và nhất là đệ tử trong hệ thống phái của thầy phải thọ Bồ Tát giới xuất gia, mà giới Bồ Tát xuất gia là cho dù quý vị có còn tu hay không tu, quý vị có thể xả giới sa di ni, xả giới tỳ kheo đi, nhưng giới Bồ Tát xuất gia không có xả được, nó theo quý vị đời đời luôn. Và quý vị thọ giới Bồ Tát giới xuất gia, làm tăng làm ni là phải tu hạnh phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Khi xả giới tỳ kheo ni ra đời thì quý vị phải làm hạnh Bồ Tát với chồng, với vợ, với con cháu quý vị. Quý vị chỉ cần nhờ cái giới Bồ Tát đó mà quý vị không có đọa, con gì tu không được. Cho nên con trở lại tu hành tại gia, làm Bồ Tát giới xuất gia, chuyển thành Bồ Tát giới tại gia. Họ đã phục vụ chúng sanh, bây giờ phục vụ cha mẹ, vợ con, chồng con. Đó. Tội báo rất nặng cho hàng tăng ni đã xuất gia và đã rời bỏ thầy tổ ra thế tục mà không chịu xả giới. Ở trong hệ thống mình có những người đó. Có nhiều người đã bỏ hàng ngũ này mà sư phụ đã có lên cái online, sư phụ nói từ nay cái ông thầy đó, ông đã bỏ đi. Tôi thí dụ tôi nói tới thầy Tệ Quán. Thầy Tệ Quán khi phạm lỗi thầy có đưa ra Bồ Tát không? Có. Thầy mãn tội uống rượu, cư sĩ thấy nhiều lần và tăng sĩ cũng thấy, trong đó có cô Hồng Đức thấy và cảnh cáo thầy. Và sư phụ hộp Bồ Tát, bố là tiên bố, tát là tát bạch trước tứ chúng, và để coi ông có sám hối không. Và khi nói xong ông cũng chả sám hối. Và tôi hỏi ông có muốn lời nói gì cuối cùng không? Thì lúc đó ông quỳ xuống, ông sám hối, ông xin chùa thì ông không có gì hết. Lần này ông không có gì lời nói cuối cùng hết. Thì họ cho ông cái chen đó. Thì ông đi ra. Mà đi ra thay vì ông phải ở lại xin xả giới, nhưng mà ông không xả giới. Từ khi ông ra khỏi thì thầy tuyên bố kể từ ngày hôm nay, sau cái lễ Bồ Tát này, Đại Đức Thích Tuệ Quán không còn là phó trụ trì của hệ thống này. Đại Đức Thích Tuệ Quán từ nay ra ngoài phạm oai nghi, phá phép tắc, làm những chuyện phối với lệ tâm, tôi không chịu trách nhiệm. Và sau này ông ra, ông trở thành một giảng sư lừng lẫy, tạo ra những cái công đức cho Đức Phật, là ai tạo ông chứ không phải tôi. Tôi cũng không hưởng những phước đức đó. Khi thầy tuyên bố đó là hết rồi đó, cũng như là từ rồi đó. Nhưng mà ông phải xin thầy xả giới. Một ngày mà ông không xả giới thì mỗi một ngày ông phạm 250 giới thì kheo. Nhân lên, thay vì đọa đọa địa ngục một thì cứ nhân mỗi một ngày đó là đọa. Một ngày đó là đọa. Ông Tệ Như là cái người cũng phạm giới, nhưng mà ông Tệ Quán á, tới giờ này vẫn còn sống. Nếu ông nghe được cái này, ông phải kiếm sư phụ để mà xả giới, nếu không đọa không cứu được. Còn ông Tệ Như thì ông đã chết rồi, hết khái nghiệm rồi. Và trong này còn có những ông như Tệ Mãn, nhiều lắm, những cái chữ tệ mà rời khỏi hệ thống thầy đó. Tệ Mãn, Tệ Hạnh, Tệ gì, ông Tệ Nhãn rồi đó. Thì quý vị thấy rõ ràng, ông Tệ Nhãn gì sinh trở lại đó, chưa được 24 tiếng cái là quỷ tiếp đó. Thấy cái gì ông Tệ Nhãn chưa? Được, con thấy đó. Nghĩa là chúng sanh, Phật nói gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Thấy không? Rõ ràng, sư phụ tha thứ hết đó. Nhưng mà rồi chưa đủ 24 tiếng là quậy tiếp. Tội báo rất nặng cho cái hàng tỳ kheo mà phạm lơ giới rồi không sám hối, rồi khi đi ra khỏi tăng đoàn mà không xả giới. Tại sao? Vì á, mỗi một ngày không xả giới thì vẫn là phạm 250 tội. Thì còn nhân cái mỗi một ngày mà nhân 365 năm, nhân cho 250 lần tội, biết bao nhiêu mà ra 5-3 năm là chết. Là vì vẫn mang hình tướng sa môn để người cư sĩ lầm tưởng quý vị là người xuất gia, mà quý vị vẫn lén lút làm chuyện của người thế gian. Như ông Tệ Nhãn á, ổng đã mất giới hết rồi mà ổng vẫn ôm cái bình bát, ổng vẫn đi khất thực. Ông Tệ Nhãn vẫn đi khất thực sống, hỏi ai có đệ tử thầy không lai. Đó là trộm, trộm pháp, trộm tướng mạo sa môn. Rồi cái người cúng dường cho ổng, người ta nghĩ là một tỳ kheo, người ta cúng cho nên người ta vẫn có phước, nhưng mà ổng có tội. Người cúng dường vẫn là có phước, nhưng mà ổng vẫn có tội. Để mà lén lút làm chuyện của người thế gian, để cho cư sĩ phỉ báng, làm cho họ bị đọ vào địa ngục, và quý vị cũng đọ. Tôi tuyệt đối nghiêm cấm đệ tử của tôi lấy tượng Phật, tượng Bồ Tát để làm chuyện mua bán. Tôi còn tại thế đương nhiên là tuyệt đối không có, mà sau khi tôi chết rồi cũng tuyệt đối không được. Tôi tuyệt đối nghiêm cấm đệ tử của tôi tổ chức rước ca sĩ vào chùa trình diễn để kiếm tiền. Ngay thời tôi còn tại thế đương nhiên không có chuyện đó, và sau khi tôi chết cũng tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra trong hệ thống này. Tôi nghiêm cấm đệ tử của tôi không được đem kinh sách ra bán đấu giá kiếm tiền sau khi tôi tạ thế, và đương nhiên hiện đời chắc chắn là tôi không chấp nhận rồi. Tôi nghiêm cấm đệ tử của tôi đem y áo của Phật ra buôn bán khi tôi, nghĩa là tạ thế. Và đương nhiên bây giờ người muốn nào tu, thầy có bán y áo không vậy? Cho. Ở đây người nào phát tâm tu gieo duyên cho y cho áo không bao giờ bán. Mà sau này tôi đi vào sanh lão bệnh tử mà quý vị đem bán là quý vị đọt không biết bao nhiêu kiếp. Tôi nghiêm cấm đệ tử của tôi ra giá khi làm lễ cầu siêu, cúng tượng thất và làm ma chay cho Phật tử sau khi tôi tạ thế. Đương nhiên tôi còn hiện tại thì được chuyện nó không xảy ra, mà sau khi tôi đi vào cõi sanh tử quý vị cũng không được làm chuyện đó. Tôi nghiêm cấm đệ tử xuất gia của tôi tổ chức bán công gây quỷ sau khi tôi tạ thế. Tại sao vậy? Bán công, quý vị là những cái người mang tăng tướng của Đức Phật, là thiên nhân chi đạo sư. Thời gian quý vị nấu một nồi bún, nấu một nồi súp, nghĩa là chiên một cái rổ mà bánh chiên, nấu một nồi xôi, thời gian đó để rồi quý vị lúc sức để mà quý vị từ những tỳ kheo ni trở thành những người bồi bàn để mà dâng cơm, dâng canh, dâng đũa cho những người cư sĩ lại họ ăn. Đó là cả hai điều đó. Thay vì cái thời gian đó tổ chức một cái buổi lễ bắn cơm gây quỷ là 3 ngày, 3 ngày đó trì chú, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, công đức bằng nhau, đúng không quý vị? Mà còn tốt hơn nữa đó. Tôi nghiêm cấm đệ tử xuất gia của tôi tổ chức bán cơm gây quỷ sau khi tôi chết. Còn hiện tại là cuộc sống thì dứt khoát không có chuyện đó rồi. Tôi nghiêm cấm đệ tử của tôi khi người ta đem tro cốt hình ảnh của người quá cố vào thờ tại chùa mà ra giá hũ cốt này muốn thờ tại chùa phải tốn bao nhiêu. Tất cả những sự việc muộn đạo tội đời đương nhiên là khi tôi còn sống là tuyệt đối, nhưng mà sau khi tôi qua đời cũng tuyệt đối cấm luôn. Sẽ có một số quý vị đặt câu hỏi, nếu không buôn bán mượn đạo tạo đời thì lấy tiền đâu để trả tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho tăng ni trong ngôi Tam Bảo? Trả lời, quý vị hãy dành thời gian làm công chuyện nấu cơm chay, bán cơm chay, gây quỹ để tụng kinh trì chú, lại Phật sám hối, thì hệ hộ pháp Long Thần sẽ gia hộ, không bao giờ để cho một ngôi chùa tu chân chánh mà bị đói. Rõ ràng, từ khi tôi thành lập cái hệ thống chùa Thập Nguyên tại Hoa Kỳ, chưa bao giờ bán cơm, chưa tổ chức gây quỹ, nhưng mà hộ pháp có để mình đói không quý vị? Không đói. Đó là lời của chư Phật, là đó những cái hạnh nguyện của các vị hộ pháp. Chùa nào tu hành không bao giờ để cho thiếu, lo tu cho tôi. Trường hợp tăng đoàn của Ngài Minh Tệ và những người theo hộ pháp Ngài, quý vị, từ bữa nay tôi cấm đệ tử tôi không có dính vào cái chuyện này. Mình không trực tiếp, mình không có ở đó, mình không biết những sự việc, mà mình chỉ biết rõ ràng rằng ông Minh Tệ là ông đi bộ. Cái đó là không thể nào giả được. Tại vì Ngài Minh Tuệ mà giả là có biết bao nhiêu người sẽ quay, đúng không? Họ canh giữa Ngài Mang Dép cái là có chuyện, đúng không? Ngài Minh Tuệ có những lúc đi xe, nhưng mà những lúc đó là bị bắt lên xe, bị bắt lên xe như là báo đó. Nó vào tận ngay chỗ mà Gia Lai, chỗ mà cái hãng Thiên Định Tuệ của anh ổng, là ổng đang ngồi thiền, ổng đang ngồi thiền, và nó bắt Ngài phải đi ngay, đi qua bên hành hương anh. Ông nói là ông còn có lời hứa với khoảng 15 gia đình là ở trong khu vực đó, ông phải đi khắc phục cho tròn lời hứa rồi ông đi. Nhưng mà nó bảo nó phải đi ngay, không có trễ được. Và ông đang ngồi thiền về, nó có một người xách nách thầy bỏ lên xe, và từ ở Gia Lai Công Tung mà chạy ra tới bên dưới Lào mấy trăm cây số là nó chở liền đi. Đó là đoạn xe người ta quay được cái cảnh ông đi xe xuống, là cái đoạn ông bị áp tải cho phải ông đi đó. Cho nên tụi con, rồi những cái đoạn mà đi xe sau này là cảnh sát Thái Lan nó bắt nguyên tăng đoàn, ba cái vụ lùm xùm nó tùm lum bát bo đó, thì nó chở về đồn một đêm rồi sau nó đưa lại cái chùa, là nó chở xe. Đó là quầy ý muốn của Ngài. Cho nên chúng ta chỉ thấy những YouTube nó đưa cái cảnh Ngài đi xe, nó nói ông này nói láo quý vị đỏ chết. Và Ngài Minh Tuệ đó, ổng ngủ ngồi chắc chắn, nếu ổng kiểu ổng ngủ nằm nghe là bao nhiêu cái YouTuber nó canh quý vị. Ngài Minh Tuệ đi vệ sinh cá nhân mà nó còn theo dõi không? Có hết, không có sung sướng gì đâu. Cho nên á, rõ ràng thầy trò chúng ta không thể nào mà ngủ ngồi được. Thầy trò chúng ta chỉ giữ cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng, là tôi nói về cái giường rẻ tiền thôi đó mà đó. Còn đấy là hỏi nhăn mặt rồi đó. Ê, cho nên á, ăn ngày một bữa làm không được. Phải không? Đi trên đất làm không được, ngủ trong cái rừng trong rú không có mùng mền làm không được. Thì những chuyện đó mình làm không được, cho nên mình phải đảnh lễ, mình phải kính trọng, đúng không tụi con? Bây giờ đô nè, bỏ xe lại cho ông thầy Sâm đi theo quản lý, nó đi bộ từ đây về Sacramento, thầy kính trọng nó liền. Đi nổi không? Không nổi vậy thôi, đừng có nói gì hết. Cái chuyện đơn giản nhất là đi bộ, chưa tới cái chuyện ngủ ngồi, chưa tới cái chuyện là hai tuần lễ tháng 8 lần. Làm được không? Không được. Nha. Tôi nói thật quý vị, đi trên một cái đoàn, mình phải hình dung ra cái khổ sở của thầy, nó nóng. đầu đội trời chân đập đất. Đi giờ có đạp gai đạp gốc không Vinh? Đạp cũng phải lột ra rồi đi tiếp, có thầy bị nhiễm trùng. Rồi bây giờ có đồ ăn đó, đồ ăn mà để như vậy đó, họ cúng ở xứ nóng mà. Các thầy ăn bị tiêu chảy, quý vị nghe cái đoạn bị tiêu chảy, quý vị nghĩ coi. Một YouTuber họ nói là một ngày họ đi tiểu đi đi cầu 5 lần thì mấy thầy cũng vậy. Một trong tăng đoàn 17 ông mà đi mỗi ông 5 lần mà đi trên đường đó. Mà Thái Lan đâu phải cho nhà cầu mà đi mà mình đi phóng quế quầy ở trên freeway mà lãng quạng nó cũng phát nữa. Mà quý vị vừa y áo lộn thộn mà quý vị y có cầu nó còn đỡ, mà ngồi chồng hổm á nó dính rồi phải lột ra cái y. Mà ông nào cũng có mang mền nè, cũng có mang sách, ông nào cũng một túi đồ trên vai đủ hết. Rồi ngồi đó mà để tránh được cái cảnh mà YouTuber nó quay đã là khổ rồi. Tôi thấy khổ lắm. Khổ lắm chứ chả có sức ích gì. Cho nên thầy trò chúng ta làm không được những việc đó. Những cái đó là thật đó. Còn Ngài tu giả hay không tôi không biết. Nhưng mà nói cái câu nói Ngài nói, Ngài đi đến đất Phật, hạnh nguyện của Ngài là để học hỏi. Thì ngay cái câu mà Ngài nói cái tâm đó là tôi biết, dù là thân chưa đến đất Phật, nhưng tâm Ngài đã đến đất Phật rồi. Phải không quý vị? Cho nên cái bài pháp này tôi cảnh tỉnh đệ tử tôi, chứ không dám cảnh tỉnh ai. Tôi không muốn những đệ tử của tôi phải đọa vào cái tội phỉ báng tăng sĩ. Và đừng có cái tâm nói là mấy cái ông, trong mười mấy ông đi theo Ngài Minh Tuệ đó, là mấy ông đó đó là ăn theo không có đức hạnh. Phật có dạy không được khinh thường một con rắn độc mới nở. Con rắn độc nó mới nở, nó cắn được con chết không? Vẫn chết. Đừng khinh thường một hoàng tử mới đẻ. Vì sau này ổng làm vua, ổng có thể là sinh sát trong họ. Và đừng khinh thường một chú sa di. Vì một chú sa di vẫn có khả năng sau này thành Phật. Và một cái căn phòng nó u mê là cũng như là chúng ta vô minh 100 năm. Đâu phải tu 100 năm nó mới sáng, chỉ cần một ánh lửa lé lên. Mấy ông đệ tử Ngài Minh Tuệ bỏ vợ, bỏ con, bỏ cuộc sống thế gian để đi bộ, Ngài ăn một bữa tối ngủ ngồi mặc y phấn tảo là mấy ông đã sáng rồi. Cái ánh sáng của những đệ tử Ngài Minh Tuệ và ánh sáng của Ngài Minh Tuệ 6 năm qua và ánh sáng mới cháy đây, hai ánh sáng nó không khác. Và mục đích cái bài pháp này để cứu vô lượng chúng sanh, cứu vô lượng những người mà mang tội phỉ báng. Quý vị đã làm những cái chuyện Ngài Minh Tuệ có ảnh hưởng hàng triệu người, mà để cho hàng triệu người quay xe với Ngài, quý vị ăn cướp đi bao nhiêu cái phước báo của người ta, rất là đau xót. Nếu có công đức nào trong bài pháp này, nguyện cho đệ tử của con trở lại chánh kiến, nguyện cho những Phật tử ở Việt Nam có duyên nghe bài này hồi đầu trở lại chánh kiến. Đừng có phỉ báng những cái bậc chân tăng, đừng coi thường những vị mới tu vào trong tăng đoàn. Vì cái sự giác ngộ trong đạo Phật nó không đòi hỏi thời gian. Có người 7 ngày là ngộ đạo, mà có người tu 30 năm chưa ngộ đạo. Phải không quý vị? Trân trọng kính chào. Chúng ta chấp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ chúng ta sư phụ sám hối cho rất nhiều đệ tử của sư phụ. Họ tăng có, ni có, cư sĩ có, họ đã ném đá, họ chạy vào cái chuyện thị phi của Ngài Minh Tuệ và anh Đoàn Văn Báo. Cho nên sư phụ chúng ta cùng sám hối theo cho họ, nghĩa là đệ tử vốn tạo ác nghiệp, đệ tử vốn tạo các ác nghiệp mà đều do vô thị tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra. Hôm nay để tử xin sám hối, nam mô Nam Hối Bồ Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi có cái thông báo đặc biệt về phá tu. Hôm trước vì cái vấn đề ghế không có đủ, cho nên tôi khuyên quý vị order mỗi người một cái ghế mà loại mà đem theo. Nhưng bây giờ cô Hồng Đức kiểm lại số ghế chúng tôi đã có đủ rồi, chúng tôi đã lo được cái số ghế. Thành ra ai lỡ mua rồi thì cứ đem được đem, còn ai chưa mua thì khỏi mua. Cái quan trọng là quý vị phải mua cái slip bình bé. Vậy thôi, tại quý vị đi tu vừa phải nghĩa là carry đồ ăn, rồi carry slip bình bé, bây giờ bắt quý vị carry thêm cái ghế mà camping nó nặng nề. Ai chưa mua thì phải mua, đừng mua nữa, ghế đó đủ rồi. Tuy nhiên những cái vật dụng cá nhân như là đèn pin, thuốc đau nhức và những cái chuyện nhỏ nhặt gì đó thì tôi không phải đem nha. Vì bây giờ pháp hội nó gần kề tới nơi rồi, hiện tại cũng còn rất nhiều chuyện phải làm. Thì bây giờ những thiện nam tử hiện tại trong làng này, ở trong cái Phật Đại Trung Thắng này chỉ có sư phụ là một, rồi thầy Tệ Sanh là hai, ông Tệ Long là ba, ông Đô là bốn, ông Hào năm, ông Đức là sáu. Hy vọng ngày mai này những vị nào mà có đủ khả năng muốn đóng góp công sức thì lên đây phụ với sư phụ một bàn tay. Chúng tôi còn đổ một cái lộ trình mà đổ xi măng đó, từ cái chỗ trước mà vô sau cái thảm đó cũng hơi dài, hả Hồng Đức, bao nhiêu mét vậy đó, bao nhiêu mét cũng dài. Thì đó, tôi nói thông báo này đi, thì sư phụ còn ở đây cho tới sáng thứ bảy, chiều thứ sáu phải đi rồi phải không? Chiều thứ sáu sư phụ phải về làng Indo để sư phụ tiếp tục sàng lọc xá lợi cho khoảng bao nhiêu người đó con? Tám người cộng với ba của Ngũ Long Công Chúa là chín người. Sư phụ ở tới chiều chủ nhật, rồi đó sư phụ sẽ ra phi trường vào lúc 7 giờ chiều ngày chủ nhật để trở về trên tổ đình để chuẩn bị lo cái đám ma của ba của chú Liêm. Rồi sau đó sư phụ thu xếp, rồi khi đó thầy Tự Minh ông trở về là sư phụ sẽ có mặt ở đây phải vài tuần cho tới ngày có pháp hội, chứ là phải ở liên tục đó. Vì có sư phụ thì người ta mới có công quả, mà không có sư phụ đó thì họ hầu như là họ như là không có sư phụ, họ không muốn làm. Cho nên á, làm ơn pháp hội tới nơi rồi quý vị, là thời gian không còn dài. Pháp hội này để thầy mở một cái đại giới đàn cho quý vị thọ giới, quý vị đắc giới trong cái giới đàn này. Tất cả những cái giới đàn kia là tiểu giới đàn, cho dù quý vị thọ 10 giới sa di nhưng mà tiểu giới đàn. Những người nào mà dù là tu vô vi có 7 ngày vẫn được gọi là đại giới đàn của mật tông nha. Chúng con sẽ được làm cái lễ tụng về lăng nghiêm rất là quan trọng mà không có truyền ra ngoài. Cố gắng, đây là cái sư phụ vô thường đến đâu có biết được, cho nên tụi con ráng. Và trong này nhờ cái công đức này tụi con cứu được cho những cái củ quyền thất tổ, và riêng những cái người mà lỡ bằng tội phá thai đó thì đây là có một cái ngày để mà tụng cho thai nhi đó, thì những cái thai nhi đó sẽ được cứu rất là nhiều. Và tôi khẳng định một lần nữa, vì số người quá đông, tới ngày mãn phá, tức là ngày 7 tháng 4, nó quá nhiều chuyện để mà thu xếp sau khi pháp hội. Tôi chỉ ưu tiên sàng xá lợi cho những Phật tử ở overseas, Úc Châu, Âu Châu, Canada. Ngoài ra tất cả những Phật tử ở Hoa Kỳ không có sàng trong bữa đó, chỉ dành overseas rồi sàng tại đâu. Sau cái pháp hội này thì tới ngày 27, 26, 27 của tháng 4 là tôi có pháp hội ở bên Conro. Là ngày 30 tháng 4 tôi đưa cái ông trưởng tướng Phạm Ngọc Sang, cái ông tư lệnh sư đoàn 6 không quân mà ngày xưa tôi là sĩ quan tiên quý tại đó, vào đền thờ Tổ quốc Kỳ Ơn, thì tôi có pháp hội tại đó. Quý vị qua đó sàng, ghi danh với cô Diệu Thiện, sau đó ghi danh Diệu Thiện để sàng. Rồi sau đó là tôi còn trở về ở bên chỗ Hồng Đức nữa. Rồi khi đó những cái thời gian mà tôi về đó để tôi làm cái gì đó thì cô Hồng Đức, tôi sẽ thông báo ai muốn sàng để liên lạc cô Hồng Đức. Rồi sau đó tới pháp hội Youth Center, là tôi từng tự tôi chia ra chứ không thể nào mấy trăm bộ mà tôi làm kịp trong cái chiều đó, tụi con hiểu không? Ưu tiên dành cho những Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu, Canada. Rồi, trân trọng kính chào chúng sanh vô biên thệ quyến đồ phiền não vô tận thệ quyến đoàn pháp môn vô lượng thệ quyến học Phật đạo vô thượng thệ quyến thành. Rồi trân trọng chào quý vị, và ngày mai nếu tôi có rảnh thì sẽ có bài pháp, tôi chưa biết, nhưng mà có lẽ ngày mai nếu có giảng tôi sẽ giảng sớm hơn 1 giờ, khoảng 6 giờ, nhưng mà coi cái nốt của tôi, tại ngày mai thì tôi sẽ có một số Phật tử lên công quả, là tôi theo cái lộ trình đó, mà tôi có rảnh thì tôi sẽ tiếp tục giảng pháp, tôi chưa nói, nhưng coi cái Facebook tôi, nếu tôi có thông báo, nếu có giảng là tôi sẽ giảng vào 6 giờ, nhưng mà hiện giờ tôi chưa có quyết định, tại vì tùy thuộc vào cái tiến trình xây dựng tại đây. Nếu mà nó có nhiều thời giờ tôi sẽ giảm, còn nếu ít thời giờ tôi không giảm. Quý vị cố gắng lên để giúp thì tôi sẽ có nhiều thời giờ để tôi giảm pháp. Mà giảm pháp tại Phật đảnh Tôn Thắng ấy, nó khác với thành ở cái chùa. Tụi con thấy tại đây nó thanh tịnh, có sự hộ pháp, mấy ngàn người coi, không phải là cõi này. Tụi con thấy giảm tại đây nó khác không? Khác hoàn toàn quý vị, hơn là ở ngay cái đạo tràng nó nhiều cái phiền não. Cho nên cái điều best là giảng pháp tại đây. Mà muốn giảng pháp tại đây thì phải có nhiều thiện nam tử lên đây. Thiện nữ nhân thì không cần nhiều, chỉ cần thiện nữ nhân lên là để mà sơn phớt tách chấp chút đỉnh. Còn thiện nam tử rất là cần. Trân trọng kính chào, rồi con bấm phó đi.